Vai ơ xin tự trọng 12 chương 105 thật sự là một giọt đều không thừa ngũ ta năm buổi trưa. Đậu xanh rau muống mô phỏng đại gia loạn thế khải thiếu. Ta cùng ngươi liều thuần khiết nổi phố. Giết vịt trùng áp nếu như nơi này có con vịt. Con vịt khẳng định sẽ nghi hoặc. Các ngươi muốn giết bạch tuộc. Đóng ta con vịt chuyện gì nhưng mà hàng trăm hàng ngàn tôm tộc bộ đội. Lấy huyết nhục chi khô nhiều lần hướng bạch tuộc đốm xanh phát động tử vong xung phong. Tràng diện này tuyệt đối là rung động lòng người. Xì, thử thử đầu này ma hóa bản bạch tuộc đốm xanh có vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn cùng lực phản ứng. Thuộc về ma vật bên trong hiếm có được quần chiến đặc tính cái chủng loại kia. Mắt thấy địch nhân đông đảo, nó thế mà còn có thể chia ra càng nhiều xúc tu, lấy ứng đối tôm biển chiến thuật. Mới đầu nó bản năng coi là người tôm số lượng có hạn. Sợ hãi người tôm bất tử. Xúc tu đâm vào mỗi cái vai ơ về sau. Đều tiện thể đầu độc. Các người chơi hoàn toàn chính xác chết rồi. Không chịu nổi vai ơ sẽ phục sinh A nguyên bản trong ao. Hiện tại trồng lên đầy người tôm thi thể. Tầng tầng lớp lớp. Lấy ngàn mà tính. Những thứ này anh dũng người tôm nhìn như chết được không có chút ý nghĩa nào. Bọn chúng thường thường mỗi lần bị đâm thân thể cứng đờ, không có 2 phút đồng hồ liền ở ra rắm. Loại kia thảm liệt quả thực người nghe kinh tâm, người nghe rơi lệ. Ô ta chi bà na. Ô ô thi thể có độc. Không thể ăn người công cụ Liễu Nguyệt Thiền còn chưa ăn lai. Trên đài cao. Lấy cố định chương trình vận hành ba gia na tiểu thư không ngừng vung vẩy pháp trượng. Một nhóm lại một nhóm bai ơ sống lại. Dù sao lãnh chúa nhiệm vụ thiết huyết phòng tuyến tuyên bố, có nhiệm vụ liền không sợ kinh nghiệm trắng thua thiệt rơi. Bai ơ liền binh khí đều không cần, vung vẩy lên buồn cười nhỏ cách càng liền hướng sông lên. Mới đầu bạc tuộc đốm xanh còn khí thế hung hăng tới gần quảng trường. Khí thế kia quả thực là một bước xếp 10 người. Ai ngờ nương theo nó khoảng cách ba gia na càng gần. Bai ơ phục sinh tốc độ liền càng nhanh. Động một chút thì là 200-300 số bai ơ tôm chen tôm xông lại, nhất thời nửa khắc nó thật đúng là giết không hết. Bạch tuộc đốm xanh hiển nhiên là có nhất định trí tuệ ma vật. Nó không nói hai lời. Hướng ba gia na chính là một ngụm mực tàu. Nói là mực nước. Cái kia càng giống là đại quy mô phóng độc tanh hôi hun người nồng đậm hương vị. Còn không có rồi đến. Liền để ba gia na phủ cận bai ơ một đầu ngã quỷ. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tử vong bóng mờ chỉ một thoáng bao phủ tới. Không muốn có bai ơ kinh hô lên. Phía chính phủ không có quan tuyên qua. Ai cũng không dám khẳng định ba gia na có phải hay không loại kia sẽ phục sinh nơ. Bê. Cơ. Vạn nhất chết mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ. Phía chính phủ không cho phục sinh đâu đang lúc một lớn bầu có độc mực tàu sắp bao trùm lên lúc đến. Một cái nhan sắc cùng mực tàu không kém bao nhiêu nước đen màn che bỗng nhiên dâng lên. Khó khăn lắm ngăn trở mực tàu. Ha ha thật đúng là gan thật lớn Vương Hạo ra sân. Kinh ma xe út út út lão đại đến rồi các người chơi gieo hò. Mới từ đỉnh núi gấp trở về A xe cũng thở dài một hơi. Mẫn tiệp lưu anh hùng, sợ nhất loại này sẽ phạm vi lớn phóng độc địch nhân. Chỉ cần một sai lầm, nhanh nhẹn anh hùng liền xong. Mọi người chỉ thấy mâu tân lãnh chúa chậm rãi tiến lên đi đến ba gia na bên người, về sau chính là ngồi xuống. Dưới người hắn dâng lên từng cái màu đen cột nước, hình thành một cái nước đen bảo tỏa. Vừa phản tiếp được một thân nhung trang mâu tân. Lúc này thâm uyên thành lớn nhất lối vào đã bị nước đen phong bế, hình thành đóng cửa đánh chó cuộc diện. Mâu tân an vị tại cái kia. Tay trái đứng a xe. Tay phải là không ngừng thi pháp ba gia na. Hắn lạnh lạnh nói ra. Các người hầu của ta liền dùng tính mạng của các ngươi cùng máu tươi nói cho ra hỏa này thâm uyên thành là ai địa bàn đương nhiên là. Chúng ta bai ơ các người chơi chẳng biết xấu hổ mà giống lên. Vương Hảo khóe mặt giật một cái. Đến xem như không nghe thấy dù sao bai ơ chịu chịu chết liền tốt. Tôm Hải Lưu là mạnh vô địch đát ma hóa bạch tuộc đốm xanh tiếp tục làm chó cùng dứt dậu. Có thể vậy thì thế nào dùng để phục sinh bai ơ sinh vật chất cùng chất si tin còn nhiều. Chỉ cần hai loại tài liệu không hao hết, bai ơ tinh thần gánh vác được, vậy bọn hắn chính là vô hạn phục sinh. Phía dưới Tiểu Lam cảm thấy không ổn. Mâu Tân cứ việc đè nén bản thân cường đại vực sâu khí tức, nhưng làm đại dương bên trong đỉnh cấp tồn tại, hắn khí tức nhiều ít vẫn là sẽ chảy ra. Vấn đề là nó muốn chạy đều chạy không thoát. Mâu Tân rõ ràng không có ý định bỏ qua nó. Không riêng như thế, Mâu Tân còn mời đến hai cái người xem. Một cái búng tay nương theo màu đen giáp ngón tay kim loại tiếng leng keng. Mâu Tân phía trước đài cao trên đất trống, nhiều hai cái nước đen vòng. A Xe kinh ngạc nhìn thấy, toàn thân bị nước đen roi trói buộc Anubis cùng có vẻ như không có trói buộc Medusa thăng lên đến. A Xe một tiếng nhẹ giọng kinh hô. Bọn hắn lập tức nàng cảm thấy Vương Hảo bàn tay đặt tại tay nàng trên lưng. Rõ ràng đây là để nàng an tâm. A Xe bỗng dưng trên mặt ửng đỏ, không có rút tay về cái gì. Đáng tiếc Vương Hảo tay đè thoáng cách liền thu hồi đi. Anubis không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hảo liếc mắt, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Medusa, không cần phải xưng nàng là yêu hậu mới đúng. Yêu hậu đầu tiên là kính cẩn nghe theo hướng Vương Hảo khom mình hành lễ. Sau đó không tự giác liếc ai cũng mặc sát Anubis liếc mắt. Cuối cùng nhìn thấy Vương Hảo không mệnh lệnh, nàng đúng là cứ như vậy đuôi rắn một bàn. Chính mình xoay người ngồi trên mặt đất bên trên, nghiêng người quan chiến. Mi tâm so Vương Hảo đầu gối đều muốn thấp. Loại này khiêm tốn để Vương Hảo cùng A Xe đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại Anubis nhìn ra cái gì có chút muốn nói lại thôi hương vị. Dưới đài cao mới tình hình chiến đấu có biến hóa. Dĩ vãng mấy ngàn con người tôm đều là một kích mất mạng. Lần này Tiểu Lam vừa chạm vào cổ tay đâm vào Quân Mộc Tề trên thân. Quân Mộc Tề, A ta chết rồi. A ta sống. Chờ một chút. Lão tử không chết sơ. Sơ. Quy. Quy. E. T. Ngươi không xuống độc. Ngươi thấp hèn không ngừng hắn một cái. Mười cách bị đâm xuyên người tôm. Thế mà đều không có trước tiên chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn như là cắm ở đồ nướng xiên bên trên tôm bự. Bô bô vừa kêu. Bị xúc tu hất ra té ngã trên đất. Sườn sốt không chết. Ô hẳn là. Không có độc rồi trước hiểu sờ lên cằm. Bệnh giang mai tu líp tinh thần chấn động. Trước hiểu nhìn không được lại giúp con hàng này đầu thoáng cái. Đầu của ngươi bên trong đều là thẻ vàng sao tu líp nghiêm mặt trả lời. Không là phiên hiệu con hàng này không có cứu các người chơi cùng Vương Hảo có giống nhau phán đoán. Ngưu bức như vậy thần kinh độc tố, sao có thể vô cùng vô tận. Đầu này ma hóa bạch tuộc đốm xanh có thể hạ độc chết mấy ngàn bay ơ tuyệt đối là siêu trình độ phát huy. Nếu như sinh vật độc tố đều lợi hại như vậy, lại không gặp bọn chúng có bản lĩnh ô nhiễm toàn bộ biển cả hiện tại nhỏ Lam chân là một giọt nọc độc đều không thừa. Medusa ngươi đi Vương Hảo thanh âm lúc này mới vang lên. Cùng lúc đó, Bio thu được hệ thống ban phát nhiệm vụ kết toán. A cái này xong rồi không phải đâu ta còn không có đưa đủ Mâu Tân lãnh chúa thanh âm vang lên. Đủ rồi. Các ngươi lui ra cùng tiếng gọi cùng một chỗ vang lên. Còn có hệ thống cảnh cáo. Không triệt thoái phía sau Bio. Muốn trừ danh vọng. Bạch tuộc đốm xanh lập tức nhìn thấy vừa mới còn hung hãn không sợ chết người tôm thủy triều xuống lui ra phía sau. Chợt, một đầu cấp độ yêu nghiệt Medusa chậm rãi chập chờn cách đuôi tới. Lạc lạc nương theo yêu mị cười khẽ. Yêu hậu mắt hạnh trợn lên. Tách ra thần bí lại tràn ngập khí tức tử vong khủng bố nhãn mang bai ơ xin tự trọng 12 chương 106 gây sự bai ơ tiểu lam kinh. Nhìn thấy yêu hậu như mặt nước ánh mắt ôn nhu. Nó chỉ nghĩ tìm một tấm bản đồ bởi vì nó tại yêu hậu trong mắt lạc đường. Miệng khu ta biên không đi xuống không phải liền là một phát hóa đá ma nhãn sự tình sao chưa quen thuộc Medusa truyền thuyết. Cũng không có cao như vậy trí tuệ. Sức cảm ứng hoặc là ma pháp kháng tính. Đã bị Bayer hao tổn đến tình trạng kiệt sức bạch tuộc đốm xanh trúng chiêu. Kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhìn thấy loại cực lớn bạch tuộc đốm xanh nháy mắt biến thành dương nanh múa vuốt lại cực kỳ buồn cười tượng đá. Tu Lít Chi thần không khỏi thi hứng đại phát. Ngâm một câu thơ. Mùa thu ta rất thích mùa thu. Cùng yêu đương đồng dạng. sớm tối đều lạnh bên cạnh bai ơ thật muốn gõ chết hắn trước hiểu không khỏi hỏi Chu Thiên kiếm thần. Đây coi là kịch bản giết sao kiếm thần. Cũng được a thật giống như ma thú bên trong liên kinh. Cuối cùng 10% máu là tặng. Hừ. Bê. Hạ thấp cái kia hạn độ liền đợi đến nhìn cơ. Gơ. Lại nói đầu kia Medusa là người của chúng ta rồi kiếm thần híp híp mắt. Không phải người của mình màu xanh lá trạng thái. Hiện tại là trung lập quái. Bên này. Giải quyết bạch tuộc đốm xanh. Nhìn xem nó bị nước đen nuốt hết. Chìm vào Silen Abyss sở thuộc giam cầm không gian. Yêu hậu tương đương tự giác trở lại vương hảo tỏa tiền. Hai tay ôm vai, khom người đi lấy đại lễ. May mắn không làm nhục mệnh. Hành lễ thời điểm. Vương hảo biết cách này yêu nữ tuyệt đối là thu liếm. Nhưng mà đôi kia dưa ha mi cho dù là dùng lụa trắng cực kỳ chặt chẽ bao lấy. Chính là hạ bái động tác kia lúc mang ra dập sờn. Vẫn cho hắn một loại dẫn bóng đụng người mãnh liệt thì giác trùng kích. Bên cạnh A xe đều bị kinh đến. Dừng A thế mà kích thích nhà ta A xe vương hảo ánh mắt rất lạnh, ghi nhớ thân phận của ngươi. Đương nhiên ta chẳng qua là bị mô mâu chủ nhân nắm giữ vận mệnh hèn mọn tù phạm mà thôi. Yêu hậu đem tư thái thả thấp như vậy, vương hảo thật đúng là không có cách nào bắt bẻ nàng cái gì. Sisa cùng Anthony đều là hùng tài đại lược người, không như thường bị yêu hậu làm cho thần hồn điên đảo. Coi như này yêu hậu không phải kia yêu hậu, linh hồn nàng bản chất không thay đổi, vương hảo liền sẽ không buông lòng cảnh giác. Hắn giương một tay lên, hai cái tù binh liền chậm rãi chìm vào. Nước đen trở lại ma vương áo giáp không gian đặc thù bên trong. Tản đi đi vương hảo vung tay lên, bai ơ lập tức cảm thấy cái kia cố trói buộc hắn nhóm áp lực không có. Phong xe 1983. Đây coi như là đi ngang qua sân khấu cơ. Gơm. Kết thúc rồi à ác. Chúng ta lúc nào có thể có lão đại mạnh như vậy cơ ôn trợn nhìn người anh em này liếc mắt. Chí ít chờ chúng ta có bản lĩnh chuyển sinh người Atlantis a chẳng lẽ ngươi cho rằng vũ khí lạnh làm nóng thoáng cách liền thành vũ khí nóng rồi bản thân ngươi nói chuyện thật đùa. Thêm cách hào hữu đi. Tốt bầu trời chi trước hiểu cùng chư thiên kiếm thần thì tại nghiên cứu thảo luận một vấn đề. Nếu như vừa mới chúng ta chịu không được. Mâu tân lão đại có thể hay không đi ra cứu chàng kiếm thần suy nghĩ thoáng cái. Hơn phân nửa sẽ không. Chí ít sẽ không trước tiên đi ra. Chó chủ hoạt nào có hảo tâm như vậy. Đang lúc đoàn người triệt hồi bên trong thành khu thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng phảng phất nhị thứ nguyên lão bà bị xanh lá kêu thảm. Tulip khóc đến tê tâm liệt phế. Tiểu gia ta cử dương thần điện không có lần theo khóc sống âm thanh. Mọi người thấy hang ổ của hắn bây giờ lại bao trùm lấy một đống màu xanh lá đồ vật. Cái kia hẳn là một con ly me dịch nhờn quái. Hơn phân nửa là mọi người ở phía trước huyết chiến thời điểm. Vụng trộm tiến vào đến. Con hàng này đem Tulip tạo một nửa phòng ở cho ăn mòn rơi. Chỉ cần cái kia ly me không phải gọi di mu du. Thu thập một cách nho nhỏ ly me ngã không có phí bao nhiêu công phu. Lớn không được xếp về sau đại hỏa tiên thi. Liền cho cốt đều cho nó xương. Mấu chốt là. Tulip gào thét. Ta quyết định ta muốn trùng kiến cử dương thần điện chung quanh bai ơ nhìn xem cái kia hai trái trứng loại hình lầu một. Trước đó đều đầy mình nghi hoặc. Hiện tại quả thực bị hắn tú đến tê cả da đầu. Trừ giai quân không có kém bị hắn tức chết. Chờ một chút. Hẳn là ngươi muốn làm cách đại điêu tại ta Tô Châu Lâm Viên bên cạnh Tulip hỏi lại. Làm sao tại ta địa bàn bên trên tạo chính ta thích phòng ở. Có sai trừ giai quân bị sặc đến. Hận không thể bóp chết con hàng này. Hết lần này tới lần khác còn không làm gì được hắn. Hai cái này đại học sinh một thân đều là lá gan. Làm danh vọng thật không đủ hắn nhanh. Lúc này các người chơi đột nhiên nghe được một cách âm thanh tự nhiên. Không được chú Tôm vừa quay đầu lại. Nhìn thấy vậy mà là ba gia na tiểu tỷ tỷ. Nàng cầm pháp trưởng tay đang run rẩy. Nàng rõ ràng cũng bị Tulip dẫn đến. Thế nào? Lại không được đây Tulip nhất cả trứng. Bản công ty. Ách. Mâu tân mô mâu lãnh chúa ý chí là trí cao vô thượng. Có chứng ngại thường thức. Ảnh hưởng cái khác Atlantis dũng sĩ sự tình. Tuyệt đối không cho phép làm. Lúc đầu nói sai lời kịch mang ý nghĩa phá công. Đây đối với một cái người biểu diễn đến nói tuyệt đối là lớn sai lầm. Có thể việc này bên trên, mọi người thoáng cái cảm thấy Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ châu bò thật đáng yêu, kỳ thật Liễu Nguyệt Thiền cũng có chút hoảng. Vội vàng trong trò chơi hướng lão bản phát que chát hỏi cái này sự tình. Ai biết Vương Hảo liền về nàng một cách biểu lộ đồ hoa quốc người cơ bản đều dùng con kia gấu trúc làm biểu lộ. Là cái gì che đậy con mắt của ta Phú Cường, dân chủ, văn minh. Đối với ông chủ này, Liễu Nguyệt Thiền là phục. Nàng càng có niềm tin. Trực tiếp lợi dụng trò chơi hệ thống giao phó quyền hạn của nàng. Gia tăng đối với Bayer tự xây kiến trúc yêu cầu. Diễn đàn Game cấp tốc xuất hiện thông cáo. Nội chắc quy tắc đổi mới. Bayer tự xây phòng ốt trừ không cao hơn chỉ định không gian bên ngoài. Tất cả kiến trúc đồ phải được phê duyệt. Không được xuất hiện bất kỳ phản động. Phản nhân loại. Làm trái đạo đức tập tục. Thông cáo mới ra, Tulip mặt đều đổ. Đang lúc Liễu Nguyệt Thiền coi là chỉ Tulip con hàng này thời điểm, ai biết trên có chính sách dưới có đối sách. Tulip trở tay cứ dựa theo yêu cầu cung cấp nhà bản vẽ. Cả tòa phòng ở mặt ngoài là cái mắc du ra dùng đồng hào bằng bạc phòng. Trên thực tế trên vách tường mỗi một cái phù điêu đều là yêu hậu bản Medusa. Chỉ dùng hai cái vỏ sò bao lấy hung khí rất là kích thích ánh mắt. Liễu Nguyệt Thiền phảng phất nghe được Tulip chi thần con hàng này tại chống nạnh trào phúng phía chính phủ. Tiểu gia ta chính là dùng các ngươi phía chính phủ nhân vật thiết lập gây sự. Các ngươi có bản lĩnh đem Medusa cho xóa A vậy ta lần sau liền dùng A xe, hoặc là dùng ngươi Ba Gia Na. Trên lý luận ta là mâu tân lãnh chúa tiểu đệ. Ta sùng bái lão đại cô nàng. Tổng sẽ không phạm tội A Liễu Nguyệt Thiền cơ hồ là tay run. Phê cái này kiến trúc bản vẽ. May mắn, rất nhanh loại sự tình này sẽ chuyển giao đến phục vụ khách hàng bên kia, dù sao không khác người liền sẽ phê chuẩn. Những thứ này phá sự, Vương Hảo không có quản. Hắn vội vàng thu thập bạch tuộc đốm xanh. Thu thập con hàng này, so đối phó yêu hậu cái gì đơn giản nhiều. Vẹn vẹn một cái khủng bố linh khí tản ra. Dựa vào hắn trời sinh vương giả cùng hải vương huyết mạch. Thu thập một con đã bị bắt làm tù binh. Đánh cái gần chết bạch tuộc đốm xanh vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu phục hy hữu tinh anh cấp ma hóa bạch tuộc đốm xanh lơ. Vâng. 44. Xin hỏi ký chủ muốn đem xào huyệt của nó sắp đặt ở nơi nào? Vương Hảo nhíu mày. Hắn nhìn xuống con hàng này thuộc tính. Phát hiện nó chính là độc công lợi hại. Thuộc tính cơ sở không tính mạnh. Kéo thấp tổng thể cho điểm. Cái kia. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài thành ao nước. Bayer xin tự trọng 12 chương 107 không thân thiện thăm dò khiêng đá nện chân mình sự tỉnh. Một lần liền đủ. Vốn cho rằng cổng thác nước sẽ trở thành phòng ngự lợi khí, ai nghĩ đến hấp dẫn càng nhiều phiền phức. Vấn đề là, từ khi bên này rước lấy lượng lớn ma vật cùng cường đại dị giới động vật hoang dã, tuyệt đều biết bên này có nguồn nước. Lại đem nguồn nước bóp rơi, vậy liền quá giả. Nghĩ, Vương Hảo làm cái quyết định. Truyền lệnh đem bị độc chết tôm thi thể đều ném đến cửa thành trong hồ đi. Tiểu Lam, về sau ngươi phụ trách trấn thủ cái kia ao, ai dám uống nước ngươi liền hạ độc chết ai. Trước mặt cái này hy hữu tinh anh bạch tuộc đốm xanh thấp dưới đầu. Xem như gật đầu. Sau đó vũ động tràn đầy màu lam điểm lấm tấm xúc tu. Từng bước một bơi vào trong hồ. Không có hai ngày đến ao uống nước ma vật cùng động vật cơ bản tuyệt tích. Vừa đến Vương Hảo chuyên điều chỉnh tiến vào thâm uyên thành lượng nước. Để ao diện tích thu nhỏ. Thứ hai Tiểu Lam dùng số lớn mắc du ra hạ độc chết hư thối thi thể ô nhiễm ao. Thật tốt một cái thanh tịnh nguồn nước biến thành cả người lẫn vật đều chết độc hồ. Tuyệt tài tới uống. Vương Hảo thật không có lo lắng độc thủy ô nhiễm ngàn dặm cái gì. Bản thân tại thiết kế cái này ao lúc. Hắn liền chú ý tới ao dưới đáy phần lớn là mảnh vụn đồng dạng đất cát. Trừ phi lao ra lượng nước phi thường lớn. Nếu không thì những thứ này nước cuối cùng sẽ thông qua sa thạch phía trên phảng phất loại bỏ máy đồng dạng cát tầng. Chảy tới không gian biên giới bên ngoài. Tiến vào trong hư vô. Qua một hồi. Mấy lấy hàng ngàn nát tôm đều hư hoàn tất. Cái gì mép nước uống nước chết bất đắc kỳ tử thi thể động vật cũng hư thối sạch sẽ. Dẫn vào điểm thanh thủy. Ao cuối cùng sẽ biến trở về sạch sẽ đại khái. Tiểu Lam độc tính cuối cùng có hạn. Mấu chốt là thêm một cái hung mãnh ma vật trấn thủ. Không đủ tư cách quái vật căn bản không dám tới gần nước thể. Đây coi như là hộ núi thần thú. À không. Là hộ nước áp bạch tuộc đi bị Tiểu Lam quấn tới cua ruộng ngược lại là không chết. Bá hải cấp quái vật có cực kỳ cường hãn thể chất. Ăn nhiều một chút thịt liền bù lại. Nhiều lắm là tiếp xuống vài ngày sẽ ốm yếu. Xử lý xong Tiểu Lam. Tuyên bố Tiểu Lam là tự mình. Tại phủ lãnh chúa bên trong Vương Hảo phát hiện A Xe nhăn nhăn nhó nhó. Làm sao rồi A Xe có lời cứ nói đi. A Xe lấy dũng khí. Bầu ngực đầy đặn chập trùng đến mấy lần. Lắp bắp. Mâu tân. Ngươi. Ngươi thu phục cái kia mè đu xa sao không có. A Xe lấy dũng khí. Lớn ngực hóp bụng ắt các ngươi. Nam nhân đều thích cái kia. Lớn Vương Hảo não người đau. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bắc địa đỉnh cao quy mô tất nhiên không nhỏ. Cái kia cũng muốn nhìn với ai so. Cái kia thế nhưng là để hai vị vô ma đại lão luôn hãm cấp thế giới bảo vật. A có thể mưu sát năm đó toàn bộ La Mã đế quốc tất cả nữ nhân đại sát khí nói lên Italia nữ tính. Vương Hảo rất tự nhiên nhớ tới mơ. A. Lơ. E. Nơ. A. Bên trong Monica Bellucci. Yêu hậu coi như hiện tại là cái Medusa. Bởi vì tóc sắn dẫn đến bộ mặt có chút kém hóa. Nhưng là nàng thân trên vẫn là yêu hậu bản tôn mô bản. A Xe làm sao so Vương Hảo không đành lòng để A Xe thương tâm. Chỉ có thể từ mặt bên nói. Ta sẽ không tin tưởng nàng. Hắn đem yêu hậu chân chính thân phận cùng nơi phát ra nói với A Xe. A Xe chừng lớn xanh minh mang nước mắt. Nàng thế mà là ngươi cái kia cái thế giới hơn 2000 năm trước người Vương Hảo nhún nhún vai. Cho nên nói the de vin an the thai là thời gian cùng không gian kẽ hở. Nhưng cái kia leo ba cha cùng cái này lại có tất nhiên quan hệ sao dựa theo ngươi nói. Nàng chỉ là một cách vì bảo vệ quốc gia mình. Không thể không hy sinh chính mình thân thể nhược nữ tử thôi. Cái kia si sa chết rồi, nàng bị ép tái giá Anthony, nếu không thì bảo hộ không được con của mình cùng quốc gia. Chúng ta Bắc địa thị tộc nếu như là đến lúc lập gia đình nữ tử mất vợ. Cũng nhất định phải trong vòng nửa năm tái giá. Đây là vì thị tộc kéo dài. Vương Hảo mẫn cảm chú ý tới cái đề tài này, ngươi cũng muốn ta. A Xe mặt đỏ lên, ta là tộc trưởng, mà lại là trong tộc mạnh nhất chiến sĩ, ta có đặc quyền. Nói đến phần sau, A Xe đã không dám ngẩng đầu. Chờ một chút ta có phải hay không lại bị vòng vào đi. Vương Hảo một cái giật mình, lập tức đổi chủ đề gần nhất cẩn thận một chút. Tính lên thời gian, những tên kia cần phải không sai biệt lắm là thời điểm tới thăm dò. Những tên kia A Xe thoáng cách liền bị mang lịch. Cái này Tây Chi hoang mạc hết thảy có 18 đầu giống ta nắm trong tay địa bàn đồng dạng không gian hành lang. Dựa theo ta chỗ sưu tập tình báo, trong đó 10 đầu là có chủ, còn lại 8 đầu yêu nguyên ở vào hỗn chiến. Bên trong. Trong đó lớn nhất một phái hắc trào hội, rất có thể hướng chúng ta hạ thủ. Nói đến đây, A Xe không khỏi siết chặt nghiêng đeo ở trước ngực dây cung ta cái này chuẩn bị một chút. Lần này không cần ngươi ra sân. Vương Hảo vội vàng đè lại A Xe. Lần này ta muốn đóng vai đại ma vương đóng vai ngươi không phải liền là A Xe nháy đôi mắt to sáng ngời. Rõ ràng lộ ra không hiểu. A Xe cũng không có quên. Bản thân cùng Mâu Tân lần thứ nhất gặp mặt. Cái này ngoan nhân thế nhưng là nện tay cùng chân của nàng. Một thân hắc ám lực lượng quả thực nghe sợn cả người. Chỉ là ra ngoài ba lần ăn cứu mạng, nàng mới quyết định lấy thân hầu sói. Vương Hảo suy đoán không sai, hắc trảo hội đã sớm nổi điên tìm kiếm lấy là ai ám toán tiểu đệ của bọn hắn. Hắn làm một tân tấn địa phương một phương bá chủ, vô luận ra ngoài nguyên nhân gì đều nhất định làm cho người chú mục. Trên thực tế, đám sứ giả đã trên đường. Bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một nơi. Thậm chí lẫn nhau ở giữa đều có không phải giết chết đối phương không thể thù hận. chỉ là nhiệm vụ trọng yếu hơn khiến cho bọn hắn tạm thời buông xuống tranh chấp. Đến Thâm Uyên Thành chỉ có một con đường như vậy, coi như ngăn cách càng xa, yêu nguyên xa xa có thể thấy được đối phương. Thu được A Xe đến từ Chim Ưng Chi Linh báo cáo, Vương Hảo biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Có ý tứ. Trên đường đi, người khoác áo bào trắng sứ giả cao chặt lông mày. Hắn nhìn thấy một con nhỏ con nai lảo đảo bộ pháp tại phía trước, mấy lần liền té ngã miệng sùi bọt mép. Đây là thần kinh độc tố sứ giả hộ vệ rất có kinh nghiệm. Chỉ sợ vị kia là tà ác trận doanh. Sứ giả tùy tùng nhỏ giọng nói. Sứ giả mặt trầm xuống dưới. Không sai, sẽ phạm vi lớn hạ độc gia hỏa tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Cảm giác bên trên vị kia chính là cái ma đầu. Hưởng thụ đối thủ phẫn nộ. Từ phàm thế sinh vật tuyệt vọng. Cừu hận cùng trong cuồng nộ hấp thu chất dinh dưỡng. Sứ giả gặp qua bết bát nhất ma dược. Bọn chúng ham mê giết chóc. Thích lắng nghe người bị hại kêu rên cùng máu tươi róc rách chảy xuôi thanh âm. Phẩm vị huyết dịch. Sứ giả có chút tê cả da đầu. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía giữa đại lộ một thân kim khí đội nhân mã kia. Cùng càng ở xa hơn cái kia đội hình người ma vật sứ đoàn. Rất nhanh, ba đội sứ giả đi vào Thâm Uyên Thành bên ngoài, bọn hắn đều bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Kia là hàng ngàn hàng vạn thi hài, có động vật hoang dã, ma thú, càng nhiều là hải tộc to to nhỏ nhỏ người tôm. Bọn chúng cứ như vậy bị vứt bỏ tại bên cạnh ao, tản ra hôi thối cùng hư khí tức. Bài ơ xin tự trọng 12 chương 108 ngồi mời ngồi xin mời ngồi giết chóc hệ ôn dịch chi thần tử vong tín đồ vô luận là loại nào. Đều rất dễ dàng để người liên tưởng tới những cái kia không dễ chọc tà phái đại lão. Có chút phe phái. Ở cái thế giới này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đến từ khác biệt thế giới niên đại khác nhau ra hỏa. Luôn có chút phi thường khó làm tồn tại. Liền xem như hắc trảo hội sứ giả thấy cảnh này đều xanh cả mặt. Chỉ cần đối phương là trong đó bất luận một loại nào. Hắc trảo sứ giả hạ quyết tâm thuyết phục tự mình lão đại thừa hành không thể trêu vào. Đi vòng qua sách lược. Ba cái sứ giả che mũi cùng nhau tới gần ao nước tuần tự hô lớn. Thanh âm của bọn hắn có kỳ dị nào đó lực xuyên thấu. Đúng là có thể mặc qua vách núi. Thẳng vào thành thị nội bộ. Lại cứ chỉ có thành thị bên trong mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người có thể nghe được. Đây là lực lượng nào đó đẳng cấp hạn định nghe nói nơi này là chúa tể một phương Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu nhà mới thành. Hắc trảo hội sứ giả xe ra la đại biểu ba đầu không gian hành lang chi chủ hắc trảo hội. Đến đây chúc mừng. Nói chuyện chính là một cái so giúp. Hắn chỗ đặc biệt nhất chính là song trảo lấy ra. Là phản phất nhiễm mực nước đen nhánh tỏa sáng móng vuốt. Thành lưu sa thợ rèn vô đe rút chi thức thần giáo bạch sa thương hội sứ giả ra cúp ca gia su đến đây chào hỏi. Đại biểu có ba cái, phía trước nhất cái kia sư một cái tóc trắng bồng bềnh nhân loại lão đầu. Lô ô ba đét đại biểu tây bắc đường lãnh chúa trật tự ánh sáng thủ lĩnh ánh sáng người chỉ dẫn đến đây bái phòng. Cái này một vị liền cho người ta một loại sáng mắt mù cảm giác. Bởi vì toàn thân kiểu tây kỵ sĩ áo giáp bên trên dán đầy đồng mảnh. Xa xa nhìn sang. Chính là nạm vàng. Phảng phất một cái hành tẩu tiểu kim nhân. Ba cái sứ giả có vẻ như thái độ giống nhau kỳ thực đại biểu tà áp trung lập thiện lương tam đại trận doanh. Ba người hô xong về sau chờ một hồi lâu đều không có đáp lại. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía lão giả tóc trắng. Lão giả hiển nhiên không riêng gì đức cao vọng trọng, hắn hay là cái tinh thông nhiều loại ngôn ngữ tiên đoán đại sư. Đang lúc hắn mở miệng liên tiếp đổi ba loại ngôn ngữ về sau. Trong vách núi quanh quẩn lên Vương Hảo băng lãnh trầm mùn sa mạc tiếng thông dụng. Thanh âm đồng dạng xuyên thẳng vách núi. Đi vào một đám sứ giả bên tai. Đem bọn hắn giật nảy mình. Không cần. Ta nghe hiểu được. Quý khách đột nhiên cùng nhau đến. Không có từ xa tiếp đón, xin chờ chốc lát. Thoại âm rơi xuống. Đám sứ giả trước mắt khối này mặt đất liền chấn động. Trước mắt đại sơn ghét ghét lay động không thôi. Cát đá nhao nhao mà xuống. Phảng phất tòa này đã không nhỏ ngọn núi lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì nội bộ tuôn ra cự lực mà đổ sụp. Bỗng nhiên. Nguyên bản thác nước nhỏ vị trí phun ra một cỗ càng lớn cột nước. Cho dù so ra kém cách đó không xa hồ lớn cái kia bay thẳng xuống 3.000 thước kinh người khí thế. 30 mét đường kính khoa trương cột nước kích xạ đi ra. Cũng rất đáng sợ. Như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh trong hồ, sóng nước sẽ khuyết tán ra. Xảy ra bất ngờ lũ lụt. Nguyên bản hồ nhỏ khẳng định là không chịu nhận như thế lớn lượng nước. Dư thừa nước lập tức hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Có như vậy một nháy mắt, đám sứ giả đều cho là mình sẽ bị lan đến gần. Ai ngờ có cố lực lượng thần bí đứng ở trước người bọn họ, để ba tầng lầu cao sóng lớn tại trước mặt bọn hắn tách ra. Thoáng như trong thần thoại Amidia Sơ Chi Đen một chiêu điểm biển. Sóng lớn đánh tới lại bỗng nhiên tách ra. Thật đem một món lớn sứ giả cùng tùy tùng dọa đến sắc mặt trắng bịch. Trên trán mồ hôi lạnh rơi. Có người càng là trong hai mắt đen kịt một màu. Phảng phất bão tố bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này phảng phất vô biên vô hạn sóng lớn cuốn đi hủy diệt. Sóng lớn tới cũng nhanh cũng đi đến nhanh. Chờ đám sứ giả lấy lại tinh thần, phát hiện chồng chất tại bên hồ nước chết tôm xác thối không biết bị vọt tới đi đâu. Nước hồ trở nên trong suốt. Một phái sa mạc ốt đảo đặc hữu hài hóa cảnh sắc. Trừ đầy đất vệt nước. Phản phất vừa mới một màn kia địa ngục hội quyển chưa từng tồn tại qua. Một đầu mỹ lệ mỹ nhân ngư xuất hiện tại thác nước miệng nước chảy sát vách một cái lỗ nhỏ. Mâu tân lãnh chúa thanh âm lập tức lại lần nữa vang lên. Chư vị, xin theo ta muội muội vào đi, nếu như không có vừa mới cái kia khủng bố buồn nôn một màn. Ngay từ đầu chỉ thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngư. Cho dù ai đều sẽ cảm giác đến cảnh đẹp ý vui. Làm cái này thần bí thâm uyên giả dùng cường đại lực lượng xóa đi tất cả trang trí. Ba nhà sứ giả chỉ cảm thấy hắn chính là đang giả vờ. Loại cảm giác này tựa như là cấp thế giới đồ tể cầm hòa bình thưởng đồng dạng buồn cười. Hắc Trảo hội sứ giả là kiêng kỵ, còn lại hai phái chính là lớn lao bất an. Bọn hắn đám người này trung quy là sứ giả. Đối phương không có cử tuyệt tiến vào. Dù là bên trong là ma quật, bọn hắn đều muốn kiên trì đi vào. Hắc Trảo sứ giả cùng trật tự ánh sáng đều trầm mặt, chỉ có tri thức thần giáo lão giả nói câu, làm phiền. Liễu Nguyệt Thiền nghe không hiểu a, nàng là không rõ vì cái gì trò chơi muốn thiết kế nhiều như vậy phức tạp ngôn ngữ. Cái này không trở ngại nàng lộ ra giả lập thần tượng thức kinh doanh mỉm cười. Duỗi tay ra. Làm cái mời thủ thế. Ngay ở phía trước dẫn đường. Cùng nhau đi tới. Thông đạo cũng không tính rộng rãi. Cũng liền rộng hơn 2 mét. Phảng phất là bị sinh vật gì hóa tan đi ra. Mặt vách dị thường bóng loáng. Trên vách đồng cắm đầy động vật tứ chi xương cốt làm bó đuốc. Huyền quang tạo đặc hữu u lục sắc. Để thông đạo lộ ra không gì sánh được âm trầm khủng bố. Đi tới, đột nhiên bên phải vách đồng âm vang sụp đổ. Khiến người kinh hãi trong tiếng hô. Một cái có màu vàng đầu chó rừng trang trí. Toàn thân làn da tối màu nâu cử nhân. Tay cầm to lớn huyền trượng từ cửa hang lao ra. Không nói hai lời. Đối ba gia na tiểu tỷ tỷ chính là một cái linh hồn thống kích trật tự ánh sáng kỵ sĩ tựa hồ bản năng nghĩ thay ba gia na ngăn cản cái này kinh khủng linh hồn thuộc tính công kích. Nhưng mà băng lãnh linh hồn năng lượng. Để một phiếu sứ giả đầu gối giống như nhận không cách nào tiếp nhận trọng lượng. Mặc dù bọn hắn cắn chặt răng. Nhưng cuối cùng không thể xông phá linh hồn chấn nhiếp. Giúp chủ nhân nhà một cái. Trên thực tế, căn bản không cần bọn hắn giúp. Kinh khủng công kích linh hồn thế mà cứ như vậy thẳng vào xuyên thân mà qua. Ngược lại ba gia na khẽ kêu một tiếng. Trong tay con cua kìm pháp trưởng trưởng đuôi cắm vào mặt đất. Tại chi chi lạc lạc rung động bên trong. Lại trực tiếp cắm vào sàn nhà một tấc sâu. Lập tức từng đầu màu đen nước chất xúc tu từ đầu chó huyên sau lưng nhô ra. Một tay lấy không ngừng gào thét đầu chó huyên kéo trở về. Tiến vào thần bí địa phương. Ba gia na trên mặt lộ ra xin lỗi dáng tươi cười. Tay tùy tiện dương lên. Vách động liền bị một cái màu lam màn nước che kín. Cái gì đều không nhìn thấy. Cảm giác không đến. Một đoàn người tiếp tục tiến lên chậm rãi nông thôn. Xâm nhập lòng núi đại khái chừng 40 thước. Đi vào một cái đường kính 50 mét bên cạnh cái ao bên trên. Chỉ thấy u lãnh dưới ánh sáng. Một cái toàn thân bị màu đen huyền giáp bao khỏa nam nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh ao một cái 10 mét nhân với 12 mét bán đảo bên trên. Toàn thân tản ra nhàn nhạt khí tức khủng bố hắc giáp người lấy băng lãnh âm điệu nói chuyện. Ta chính là Thâm Uyên giả Mâu Tân Mô Mâu. Các vị quý khách mời đi theo thượng tọa. Tòa Mâu Tân bản thân ngồi một chương nước đen làm bảo tọa toàn. Bộ hiện lên hình vòng trên bán đảo trống sống. Nơi đó có chỗ ngồi đang lúc sứ giả cùng các tùy tùng đi đến trên bán đảo xứng sờ thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện từng đầu khiến da đầu run lên xúc tu từ trong nước chậm rãi vươn ra. Những thứ này nền trắng bên trong mang theo lớn nhỏ cỡ nắm tay điểm xanh xúc tu ngả vào trên bán đảo. Đúng là bày ra mấy cái ghế bành tạo hình. Người mẹ nó cái ghế này có độc đi bai ơ xin tự trọng 12 chương 109 thỉnh tình khoản đãi đây là vực sâu ác ý hay là linh hồn khảo vẫn ngồi lên vạn nhất đối phương lão đại khó chịu. Đến cái kịch độc bản thiên niên sát. Cái này chẳng phải là rất thoải mái thế giới này. Đối với chúng độc tiêu chuẩn cách làm là dùng dao găm tại trên vết thương vạch cái thập tự. Để máu độc chảy ra. Lại không tốt liền hy sinh cái pháo hôi hút đi máu độc. Đụng tới không có nắm chắc kịch độc, bình thường đều là tráng sĩ tay cụt cái gì. Hiện tại thật chúng độc, chẳng lẽ tại huyên để bên trên vạch thập tự hoặc là trực tiếp. Cắt lấy vĩnh viễn chỉ tự nhiên nhan sắc càng tiên diễm tồn tại, hơn phân nửa càng là có độc. Đối với mình bảo đảm rất có lòng tin động thực vật, chính là dùng phương này phương thức tỉnh táo tất cả liệt thực giả. Không có độc động thực vật nếu là tự thân không đủ mạnh. Như vậy cơ bản dựa vào chạy. Dựa vào biến sắc chờ lung ta lung tung kỹ năng bảo vệ mình. Bạch tuộc đốm xanh xúc tu làm cái này độc ghế dựa thật đúng là không phải ai cũng dám ngồi xuống. Mấy phái sứ giả đều cảm giác một luồng hơi lạnh từ xương đuôi bốc lên đến cái ấp. Đừng nói ra đầu. Liền ra đầu mảnh đều là đóng băng. Vương Hảo Dương một tay lên ba gia na tiểu tỉ tỉ im hơi lặng tiếng lui ra. Hắc chào sứ giả. So rúc xe ra hất lên móng vuốt. Một chương nhân cách hóa khắp khuôn mặt là khinh thường biểu lộ. Ta đại biểu cho cường đại hắc trào hội. Ta không ngồi. Dứt lời, hắn liền đứng chắp tay. Một bộ lão tử địa vị lớn, ngươi không dám đối với ta như thế nào biểu lộ. Lúc đầu cũng nghĩ đối Vương Hảo trật tự ánh sáng cùng trung lập phái sứ giả lập tức không vội. Bọn hắn chờ lấy xem kịch. Vương Hảo trong lòng cười lạnh. Màu đen mặt nạ trong khóe mắt hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Sợ hãi linh khí toàn công suất cộng thêm hắc ám linh khí phóng thích nếu là ma vương áo giáp. Tự nhiên có ma vương áo giáp bức cách si len a biết địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ tự thân uy năng. Mà ở chỗ nó có thể giam cầm tất cả trạng thái hư nhược địch nhân. Cùng bị chủ nhân giết chết địch nhân oán linh. Hóa thành tự thân lực lượng cùng nuôi phần. Cứ việc bộ giáp này đến Vương Hảo trên tay đã là tàn tạ trạng thái. Trước đó tích xúc sớm đã tiêu tán. Nhưng trận này Vương Hảo tù binh và giết chết địch nhân. Cái nào là yếu gà thái điểu phan tôm dũng sĩ. Cua rượu ma tướng. Thậm chí yêu hậu chịu khổ lúc oán niệm. Cùng Tô Le Mi 13 thế xác ướp thân thể bị hủy. Tất cả cường giả cùng tinh anh tồn tại tử khí cùng oán niệm. Hết thầy tụ lại. Dung nhập vào một thanh âm bên trong. Không ngươi muốn vũ ám bên trong. Phảng phất có hàng tỷ oan hồn tuôn đi qua. Hóa thành một con vô hình cự thủ. Hung hăng nắm lấy so giúp khuôn mặt. Không ngừng lấy oán khí ma sát mặt của nó. Sau đó đem hắn gắt gao nhẫn tại chỗ ngồi bên trên. Liền kém như vậy một chút xíu, so giúp liền nước tiểu. Ngay tại lúc hắc trào sứ giả đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế trước một cái chớp mắt. Thêm chú tại trên bả vai hắn khủng bố oán khí cùng uy năng chỉ một thoáng biến mất không còn tâm tích. Phản phất Mâu Tân Mô Mâu chưa hề hướng hắn tạo áp lực qua. Hắc trào sứ giả cùng bốn cái tùy tùng vốn chính là thú nhân. Không mặc quần áo. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn phía sau lưng hiện ra thủy quang. Đều mẹ nó mồ hôi lạnh ướt lưng. Thiện lương cùng trung lập trận doanh ra hỏa xem xét liền rất thoải mái. Tiếp lấy Mâu Tân ánh mắt bén nhọn rất nhanh liền rơi xuống trên người bọn họ. Lão giả tóc trắng có chút sốt ruột. Ai ngờ trật tự ánh sáng Lô Ô Ba Đét cười một tiếng. Đã đây là Thâm Uyên giả đạo đãi khách, vậy ta cũng không khách khí. Hắn vậy mà đại đại liệt liệt ngồi lên. Xem xét cuộc diện này, lão giả tóc trắng cũng không để ý, cùng hai cái trung lập phái sứ giả cùng nhau ngồi xuống. Lướt qua cái ghế kia có độc, còn có một chút ướt sũng cảm giác bên ngoài. Kỳ thật ngồi lên cùng tương đối mềm ghế sofa không có khác biệt lớn. Tựa hồ thật hài lòng đám sứ giả biểu hiện, Vương Hạo Kiên lạnh thanh âm tựa hồ cũng nhu hòa một chút. Kim loại giáp ngón tay đánh ra một cái âm vang búc tay. Lập tức có miêu nhân từ bên trên cửa đá nối đuôi nhau mà vào. Mỗi cái miêu nhân đem một cái khay vững vàng đè vào trên trán, đưa đến mỗi cái quý khách trước mặt. Meo Otachi Bana bọn chúng lộ ra lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Vương Hảo một đám bàn tay phải, người tới là khách ta mới tới nơi đây, không có quá nhiều đồ tốt gọi. Liền mời nhường thoáng cách bản thành Thanh Tuyền cùng chúng ta nơi này đặt hữu tôm hùm nhỏ phiên thuốc đi. Yên tâm, không có độc. Lúc đầu người nào đó nghĩ cung cấp bạc tuộc đốm xanh nhỏ viên thuốc, ngấm lại vẫn cảm thấy có chút phiền xúc. Thanh Tuyền ngược lại là không có gì, tôm hùm viên thuốc ngược lại để sứ giả cùng tùy tùng cảm thấy mỹ vị mới mẻ. Dùng cây tăm sách tôm hùm nhỏ viên thuốc, bắt đầu ăn thuận tiện lại mỹ vị. Có thể đi ra làm sứ giả, đều là có mấy phần đạo hạnh. Tê cả ra đầu cũng tốt. Đối phương nhiệt tình chào mời cũng được. Hay là phải đem lời nói tiếp theo. Lão giả tóc trắng da cúp giả vờ như bị mỹ thực cậy mở miệng. Nhẹ nhàng dùng miêu nhân đưa lên khăn tay trắng xoa xoa khóe miệng nước tương. Đối Vương Hảo khẽ khom người. Cảm tạ đại nhân chiêu đãi. Kỳ thật lần này chúng ta tới cũng không có việc lớn gì. Thứ nhất là hy vọng nhìn xem mới lãnh chúa là như thế nào tồn tại. Hai là chúng ta mấy cách đại biểu thành lưu xa, hy vọng cùng đại nhân đạt thành nhất định thương mậu hiệp nghị. Liền cách này Vương Hảo tay phải bám lấy cái cằm trong ánh mắt có nghiền ngẫm. Trật tự ánh sáng sứ giả Lô Ô cười lạnh nói, đương nhiên chỉ thế thôi. Nếu như ngươi là loại kia động một chút lại bão nổi, hỗn loạn tà ác trận doanh lãnh chúa, vậy ta thi thể chính là trật tự ánh sáng đối ngươi tuyên chiến thông cáo. Cố ý giả vờ như nghe không hiểu hắn trong lời nói địch ý. Vương Hảo biểu hiện được có chút ngoài ý muốn. Ồ, không nghĩ tới, ở cái thế giới này cũng có chín đại trận doanh thuyết pháp. Ra cúp thoáng sườn sốt, chợt mày trắng đều mừng rỡ dựng thẳng lên đến. Là cách biết được chín đại trận doanh văn minh người, vậy thì càng tốt nói chuyện. Không sai, đây là chư thần lưu vong phạm nhân cùng ý kiến không hợp người The Devin An The Thai. Đã từng nơi này là tùy ý xếp chóc hỗn loạn nơi. Thế nhưng là đi qua năm tháng dài đằng đẵng diễn biến, nơi này dần dần hình thành trật tự mới. Hắc trào sứ giả rất không kiên nhẫn. Chỉ là ăn ý ra cúp lão đầu không buồn. Cũng không có sửa chữa so giúp sứ giả. Nơi này tất cả thế lực sẽ ưu tiên bài trừ ý đồ lấy tử vong, ôn dịch cùng hủy diệt các loại thủ đoạn chinh phục thế giới này tồn tại. Vương Hảo giáp ngón tay phá lau kim loại mặt nạ cái cầm vị trí. Hắn đang suy tư. Nói cách khác, như là muốn đem nơi này biến thành tử vong quốc gia vong linh vô sư, sẽ bị trước tiên vây công xử lý rồi xe ra sáng lên hắc trào. Hừ, không cần phải để ý đến những thứ này về đạo sĩ. Gia nhập hắc trào hội, chúng ta có thể dùng lực lượng đến sửa trên vùng đất này tất cả pháp tắc. Các ngươi trừ giết chóc cùng giải sợ hãi liền cái gì cũng sẽ không. Tà ma ngoại đạo ta nên trên đường làm các ngươi Lô Ô Ba Đét phạch một cách đứng lên. Toàn thân phát ra màu da cam ánh sáng chói lọi, phảng phất như một cái trứng mặn vàng đến a ai sợ ai. Hắc trào hội một đám thú nhân đánh trống reo hò lên. Trong đó một cái vóc người tương đương tới gần ngưu đầu quái hổ nhân càng là mạnh mà một móng vuốt đập mạnh trên mặt đất. Phát ra một tiếng uy mãnh gào thét. Ai biết. Soạt một tiếng tiếng nước chảy. Đại bộ phận người còn không có kịp phản ứng. Một cái màu nâu xám cái càng bỗng nhiên từ trong nước đưa ra đến. Cái càng như gió. Ba một cái đánh bay cái kia hổ nhân. Đám người chỉ thấy được hổ nhân tựa như một đống cứt. Bị hung hăng dán tại phản xạ màu xanh lá huyền quang trên vách động. Sau đó trượt vào trong nước. Bayer xin tự trọng 12 chương 110 sông bồn cầu. Tiến khách ủa nhìn thấy cái kia kìm lớn. Cùng từ bán đảo bên cạnh thăng lên hai con to lớn con cua con mắt. Mọi người mới ý thức được. Đó căn bản không phải cái gì bán đảo. Người ta là tại một con vượt quá tưởng tượng con cua lớn trên lưng gọi bọn hắn a không có để cái kia hổ nhân chết đuối. Ma hóa bạch tuộc đốm xanh xúc tu đem gần chết hổ nhân vặn tới. Cái kia hàng không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương sườn toàn thân ướt sũng. Cả người hắn đều là hiếm mềm đến nỗi có chết hay không. Hiện tại tạm thời còn có hô hấp. A thật có lỗi vừa rồi ngươi vị này tùy tùng kinh đến sủng vật của ta. Nếu như hắn dậm chân không phải như thế dùng sức, nhà ta bá đạo sẽ không đánh bay hắn. Đối với cái này ta thâm biểu tiếc nuối. Đương nhiên, nếu như hắn có ý kiến, ta không ngại dùng hắn đổi đi bá đạo cơm tối hôm nay. Vương Hảo một bộ thâm biểu đồng tình giọng điệu. Hắc chào sứ giả. Thành lưu xa sứ giả. Trật tự ánh sáng sứ giả. Tất cả mọi người nhìn nhầm. Tiến đến cái này dưới mặt đất đại sảnh về sau. Bọn hắn tất cả cảm giác đều bị sợ hãi linh khí quấy nhiễu. Lại ngồi lên kịch độc bạch tuộc xúc tu cái ghế. Thế mà không có phát hiện chính mình dưới chân là một con to lớn con cua. Loại kia mạng nhỏ tùy thời bị đối phương nắm trạng thái, hiển nhiên làm bọn hắn phán đoán sai lầm. Hắc trào sứ giả là chấn kinh, không nghĩ tới hắn báo ra cửa nhà mình đối phương thế mà còn dám như thế nắm hắn người. Đây không phải đánh mặt là cái gì trật tự ánh sáng người lúc đầu nhìn hẳn là tà áp trận doanh mâu tân rất khó chịu. Nhưng khi sứ giả đã sớm qua loại kia gặp áp là giết xúc động niên kỷ. Trật tự án sáng sợ nhất là mới ra đến tà phái lãnh chúa cùng hắc trào hội hợp lưu. Ý vị này áp thế lực tiến một bước cường đại trật tự án sáng nguy hiểm hệ số tăng nhiều. Nếu như song phương xé ép ra không, vậy liền không còn gì tốt hơn, dù sao là tà phái chó cắn chó. Lô ô bát tét ngược lại hai tay ôm ngực, ngồi xem kịch. Mà thành lưu xa mấy cái sứ giả thì là hiếu kỳ. Xe ra la toàn thân đều đang phát run. Thằn lằn miệng mài răng giống như lạc lạc rung động. Lại cứ thả không ra nửa câu ngoan thoại. Ngoan thoại còn có ý nghĩa sao hắn cho thấy thân phận. Tự kiềm chế lão đại là ba đầu không gian hành lang chi chủ. Nhưng mà đối phương chẳng thèm để ý hắn. Rõ ràng cầm hắc trảo hội khai đao. Hắn có thể cho thấy hắc trảo hội lập trường, nhưng đối phương giết hay không hắn chính là một chuyện khác. Chuyện nhà mình tự mình biết, hắc trảo hội thật đúng là nhất thời nửa khắc không làm gì được mâu tân mô mâu. Vương Hảo cười lạnh lại vỗ tay phát ra tiếng, ô ta chi ba na cùng chiết nhĩ nâng hai cái khay chạy vội đi ra. Đám sứ giả thình lình nhìn thấy. Kia là hai cái thủ cấp bọn hắn không nhận ra phan tôn dũng sĩ cùng cua vượt ma tướng. Cái này không trở ngại bọn hắn cảm nhận được đầu lâu bên trong đã từng ẩm chứa lực lượng. Một giây sau. Một đầu mỹ nữ vô thanh vô tức thuận bá đạo giáp sát bên cạnh bơi tới. Nhẹ nhàng từ nước đen bảo tỏa sau dối ra một chương đẹp tuyệt nhân gian yêu mị khuôn mặt. Cùng một đầu mềm mại không xương cánh tay ngọc. Ôn nhu ôm mâu tân giáp lót vai. Trên đầu nàng mang theo thật dày màu đen đầu xa để người không nhìn thấy mái tóc của nàng. Cái góc độ này nhìn qua con mắt đều nhanh nhắm lại, phảng phất tất cả ánh mắt đều rơi vào tình lang của mình trên mặt. Mâu tân mở miệng lần nữa, có lẽ các ngươi đều đối với ta có chỗ hiểu lầm. Ta chỗ thừa hành trên nguyên tắc là cơ bản nhất hải dương pháp tắc. Nếu là dựa theo các ngươi chín đại trận doanh lý luận, ta nghĩ ta cần phải thuộc về thủ tự trung lập mới đúng. Đến chính là bằng hữu chúng ta có thể có rất nhiều đồ vật nói. Người đến đối với ta lộ ra đao kiếm hoặc là nanh vuốt, như vậy chờ đợi hắn, sẽ chỉ là tử vong hoặc là... Cái kia mỹ lệ nữ nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếp lời nói. Thần phục cái kia hồn siêu phách lạc sáng tươi cười. Để ra cút lão đầu đều không khỏi trái tim mạnh mà nhảy một cái. Mâu tân mô mâu tuyên ngôn, không thể nghi ngờ để một đám sứ giả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng thâm uyên giả ít nhất là tà áp trận doanh. Coi như không phải hỗn loạn tà áp. Ít nhất là trung lập tà áp. Có thể có cái thủ tự tà ác cũng không tệ. Ai ngờ vậy mà là thủ tự trung lập bọn hắn không có khả năng tưởng tượng đến. Hoa quốc người phần lớn thừa hành trung dung chi đạo. thực chất bên trong liền cái này tính tình. Đổi đều đổi không được. Nhìn như tà áp bề ngoài phía dưới, có loại thái độ này, chí ít thành lưu xa đám sứ giả thật cao hứng. Trận hình loại vật này cũng không phải nói đổi liền đổi. Tựa như là đồng hương. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau thả một thương sự tình cũng không ít, chung quy là số ít. Hoàn cảnh xa lạ bên trong. Có sấp xỉ lý niệm người hoặc là thế lực lựa chọn bão đoàn. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Thành lưu xa đám sứ giả đúng đúng ngạc nhiên. Hắc trào hội là kinh sợ ha ha, đây chính là thâm uyên giả đạo đãi khách. Ta la lính giáo so giúp đứng thẳng người. Nếu như các hạ không có ý định lưu lại mạng của chúng ta. Như vậy cáo từ. Tự có hắc trào hội tùy tùng dựng lên cái kia hổ nhân. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía mặt toàn thân hắc giáp mâu tân. Vương Hảo cười lạnh, nếu là ác khách, vậy vẫn là đưa tiến các ngươi đi. Dương một tay lên, một đạo cột nước mạnh mà từ trong ao phun ra. Không đợi đám người kịp phản ứng. Chuẩn xác không sai lầm chi tại hắc trào hội một nhóm trên thân. Thuận lai lịch. Như là xả nước bồn cầu xả nước. Dầm dầm đem bọn gia hỏa này xông ra ngoài thành. Phù phù phù phù rơi xuống trong hồ. Hỗn đàn lại dám đối với ta như vậy, ngươi chờ hắc trào hội tất nhiên sẽ ăn miếng trả miếng, nói dọa là một chuyện. Cục đuôi trốn là một chuyện khác. Hắc trào hội sứ giả La Kỳ thật nội tâm cũng không quá lớn uể oải. Làm hắc trào hội bên trong tương đối có đầu óc tồn tại. Hắn biết rõ. Chỉ cần đại thể biết rõ cái này thế lực mới thái độ của chủ nhân. Hắn lần này đi sứ chính là thành công. Còn lại làm như thế, đó chính là tự mình các lão đại sự tình. Nhìn thấy hắc trào hội sứ giả như là bọ hung đẩy phân cầu lăn bọn hắn chứng trật tự án sáng người cũng cáo lui. Lô Ô Ba Đét đứng lên, khẽ khom người, xem ra chúng ta song phương chí ít tạm thời không phải địch nhân. Vương Hảo nhãn mang lói lên cũng chưa chắc sẽ trở thành đồng minh người. Hoàn toàn chính xác. Như vậy xin từ biệt đi, cũng không nhọc đến phiền các hạ đưa tiến. Lô Ô, không mềm không cứng, không kiêu ngạo không tự ti, tương đương có cốt khí. Ba Gia Na thay ta tiến khách. Mâu Tân để Ba Gia Na tiến khách, thật chỉ là lấy lễ đưa tiến. Hồi trước hắn tại thành lưu xa bên ngoài phục kích chiến bên trong, làm tới không ít tình báo. Lập trường quyết định song phương không có khả năng trở thành bằng hữu. Mâu Tân xem như nhìn thấu. Trật tự ánh sáng coi như không phải ngươi không tin ánh sáng ta liền đánh ngươi nha loại hình. Chí ít cũng là thề muốn tỉnh hóa địa ngục quang minh hệ cuồng tín đồ. Đám này rêu rao tuyệt đối chính nghĩa gia hỏa. Có lẽ sẽ có không ít đơn thể chiến lực cường đại tồn tại. Nhưng bọn hắn lý niệm chú định ở đây không phổ biến. Vương Hảo chú định cùng bọn gia hỏa này nước tiểu không đến một bình bên trong. Hắn không biết vì sao lại có như thế một bang gia hỏa tại The Devin An The Thai. Chỉ cần minh xác đối phương sẽ đề phòng, nhưng sẽ không đối với hắn chủ động xuất thủ, vậy liền đầy đủ. Vướng bận gia hỏa đi tiếp xuống tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Bài ơ xin tự trọng 12 chương 111 hắc án múa đơn chúc lễ Giáng sinh vui vẻ ra cúp lão đầu mở miệng trước. Chúng ta tri thức thần giáo là coi trọng tri thức chia sẻ cùng trao đổi tuyệt đối trung lập tổ chức. Nhưng phàm là chúng ta không có tri thức, đều có thể lấy ra chia sẻ hoặc là trao đổi. Đây là chúng ta sơ bộ tri thức danh sách. Lão đầu dương một tay lên bên trên cây kia hình dáng có điểm giống kẹo que gỗ thông pháp trượng. Một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam chậm rãi dâng lên. Vương Hảo đầu ngón tay tiếp xúc. Một đống lớn số liệu như thác nước chảy vào trong hệ thống, lại hiển lộ bày ra đi ra. Đây là căn cứ vào tinh thần lực phương diện truyền. Một cách khác thành lưu xa sứ giả là cách Tây Phương kỳ huyến trong chuyện xưa thường gặp quơ. Hắn có một cách màu đỏ cam dâu quai nón. Chảy vuốt thành tam xoa kích hình dáng dâu ria bím tóc. Hắn đi tới cùng Vương Hảo nắm chắc tay. Zip Hammer cung cấp tất cả thợ rèn tương quan phục vụ. Chỉ lấy sa mạc thông dụng kim tệ và rượu ngon. Nói xong cũng đặt mông ngồi trở lại đi. Cái cuối cùng là cái da xanh vô bin. Con hàng này vốn là đủ thấp. Còn lưng còng. Ta là Ly Le Gai Ly Đe. Đại biểu Bạch Sa Thương Hội Liên Minh. Cụ thể là hai lời thương hội nhị lão bản. quý khách có thể cân nhắc trực tiếp cùng chúng ta thương hội giao dịch, hai lời, song phương đến lợi. Chúng ta thành ý giá cao thu mua các ngươi nước sạch cùng đồ ăn. Sau đó hắn phát hiện bản thân dối ra tay, đối phương cũng không có nắm lấy tới. Thật có lỗi, ta không cùng vô bin nắm tay thói quen. Bởi vì mỗi lần cùng vô bin nắm tay, quay đầu đều muốn cẩn thận đếm một cái, bản thân phải chăng thiếu hai đầu ngón tay. Vương Hảo lời nói lạnh như băng, để ra cúp cùng giết hai cái ồn ào cười to. Lão đầu là che miệng. Thằng lùn trực tiếp nã pháo. Ha ha ha li lè. Ngươi xem một chút ngươi, người ta không biết ngươi đều xem thấu ngươi bản chất. Li Le có chút thẹn quá hóa giận, các hạ, đây là hiểu lầm. Ngươi cũng không hiểu ta, đây là đối với vô bin thành kiến. Muốn ta tin tưởng ngươi có thể, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp nhận linh hồn của ta khảo vấn. Vương Hảo chậm rãi đưa ra hắc giáp bao khỏa tay phải. Vương Hảo sẽ cái rắm linh hồn khảo vấn. Vẹn vẹn hắn đại ma vương khí tràng. Tăng thêm cứng rắn hắc trào hồi khí thế đáng sợ. Thuần túy dọa người dùng. Tại rào hoạt vô bin trong mắt, mâu tân hắc thủ quả thực là phô thiên cách địa, che tới đáng sợ mây đen. Muốn thôn phệ hắn, tất cả tiền tài muốn mạng không được. Đòi tiền càng không cho, đây chính là vô bin li le tại chỗ dọa đến sợ chết khiếp. Coi như kia là có độc xúc tu cái ghế, hắn đều đặt mông ngồi lên. Vì chính là trốn ở gia cúp lão đầu sau lưng. Lão đầu và thằng lùn cười vui vẻ hơn vui. Chỉ thấy mâu tân lãnh chúa nhún nhún vai áo giáp. Trong thanh âm phảng phất có được tiếc nuối. Xem ra chúng ta vẫn là không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Cái này vô bin chính là điển hình ăn người không nhà xương loại hình. Nhà khác nhiều nhất là cứt bên trong hạ độc, li le là độc bên trong dưới cứt. Thông qua Vương Hảo trước đó bắt được hắc trào hội thành viên, biết được nơ nhiều li le ánh sáng chói lọi sự tích. Tỉ như một cái người sói bởi vì uống say. Vừa vặn không có tiền còn nghĩ uống. Không cẩn thận liền mượn li le chín ra 130 về siêu cấp vay nặng lãi. Không sai, li le nhìn thấy người sói say trực tiếp tại hợp đồng trả nợ tỷ lệ càng thêm số 0. Ngày thứ hai người sói tỉnh lại liền bị bán đến giác đấu trường. Cho dù chết đều không đủ. Còn muốn bán đi cả nhà sói cái cùng sói con. Cả nhà chết hết còn muốn bị chặt thành thịt muối. Trộn lẫn đất sét đi bán cho người nghèo. Liền xương cốt đều làm thành cốt đao bán. Cái này lòng dạ hiểm độc chó tạp đến nay không chết. Là bởi vì hắn thông minh tìm cách tốt bến tàu. Li Le có thể nói, hắn mỗi một giọt máu đều là đen. Lướt qua cái này lòng dạ hiểm độc phượng, Vương Hảo ngược lại là cùng còn lại hai cái sứ giả nói chuyện rất là hợp ý. Cái gọi là sứ giả chỉ là định vị nhạc dạo, quay đầu cụ thể đàm phán chính là để người phía dưới đến nói. Đưa tiến tất cả sứ giả, Vương Hảo trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện yêu hậu liền lặng lặng mà ngồi tại bảo tỏa bên cạnh, không nói một lời nhìn qua hắn. Ô biết điều như vậy, Vương Hảo lạnh nhạt nói. Yêu hậu không có chút nào buồn bực, cười nhạt một tiếng. Nếu như ta chúa tể giả hy vọng ta làm một cái gọi là người công cụ, vậy ta coi như người công cụ tốt. Vương Hảo bỗng nhiên giật mình, bởi vì yêu hậu nói người công cụ ba chữ không phải Ai Cập ngữ. Rõ ràng là tiếng Hoa. Nữ nhân này thật sự là yêu nghiệt, không biết từ nơi nào nghe được. Vậy mà không nhìn ngôn ngữ chướng ngại, trực tiếp hiểu rõ cái từ này ý tứ cùng ngữ cảnh. Cơ hồ là vô ý thức, hắn một tay bóp lấy yêu hậu cao bóng loáng, làn da thổi qua liền phá cổ, ngươi. Yêu hậu trong con ngươi có sợ hãi cùng sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại khiêm tốn phục tùng. Rõ ràng Vương Hảo dùng nhiều một điểm khí lực, cổ của nàng liền bị vặn gãy. Nàng sửng sốt nơm nớp lo sợ, đem hai tay chắp sau lưng. Nhắm mắt lại, ngậm miệng lại. Một bộ mặt người chém giết bộ dáng. Tiếng Hoa. Ngươi sẽ bao nhiêu rồi? Vương Hảo hơi buông tay ra trưởng, yêu nguyên nắm chặt cổ của nàng. Phụ phụ mấy trăm thường ngày từ ngữ. Chủ nhân, ngươi không có đem ta thu tại bịt kín u ám không gian bên trong, liền đặt ở ta áo giáp tầng ngoài. Ta yêu nguyên có thể nghe được một chút người hầu của ngươi thường ngày đối thoại. Yêu hậu thẳng thắn. Vương Hảo tay đang run rẩy. cô gái này quá yêu nghiệt, không hổ là trong lịch sử thông hiểu cửu quốc ngôn ngữ ngưu nhân. Bất kỳ một cái nào có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu lại danh hiệu tồn tại đều không phải mặt hàng đơn giản. Tính sai rồi, có lẽ vậy Vương Hảo ý thức được. Coi như không phải hắn bản nguyện, hắn hay là không thể không càng nhiều để yêu hậu tham dự Thâm Uyên thành sự vụ. Rất đơn giản, dưới tay hắn không ai. A xe quá đơn thuần. Nàng có lẽ là cái lợi hại xạ thủ, nhưng liền nàng cái kia tính tình, chỉ sợ bị Ly Le loại người này bán đến hoa lâu còn giúp người ta kiếm tiền. Liễu Nguyệt Thiền trung quy là cách trong hiện thực người làm công. Nàng tham dự nhiều như vậy, Vương Hảo đều sợ. Chơi một để lộ, hắn liền xong. Ba Du Chi Lưu nhất định là người công cụ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, yêu hậu cũng không phải đáng sợ như vậy. Nàng có lẽ có rất mạnh quyền dục, nhưng trong lịch sử đều là Si Sa cùng Anthony quỷ. Nàng mới bị ép đổi chỗ dựa. Chỉ cần chủ tử đủ mạnh, nàng thật không có phản phệ chủ tử ghi chép. Cho nên Vương Hảo mới cho phép yêu hậu tiếp xúc Anubis, để hắn phối hợp Liễu Nguyệt Thiền lại lần nữa diễn kịch. Anubis con hàng này không chịu vì hắn Vương Hảo hiệu lực, lại chung với Ptolemy Vương thất. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thu phục hắn, liền trước hết diệt đi Ptolemy 13 thế. Nếu như ngoại địch quá mạnh, Vương Hảo liền sẽ không thể không đánh ra chương này đầu chó nhãn hiệu. Nhìn xem yêu hậu đê mi thuận nhãn mỹ lệ khuôn mặt, coi như biết rõ nàng hiện tại là cái yêu quái, hay là có loại tặng người hoặc là hủy đi sẽ quái đáng tiếc cảm giác. Nàng chính là loại kia ngươi có thể cho phép nàng đóng vai nhỏ con nai, không hy vọng nhìn thấy người khác cưới con nai. Hy vọng trên mặt nàng chỉ có rửa mặt sữa, miệng nhỏ chỉ dùng đến ăn quả táo loại hình. Vương Hảo cuối cùng buông ra bóp lấy yêu hậu cổ tay. Ta có thể cho phép ngươi học tập ta quê quán ngôn ngữ, nhưng tuyệt đối cấm chỉ ngươi cùng Ba Gia Na cùng ta người tôn bộ hạ có bất kỳ hình thức tình báo giao lưu. Cái này cấm kỵ ngươi một khi phạm, ta chỉ có thể hủy diệt ngươi. Vương Hảo bình tĩnh nói, yêu hậu lặng lặng nghe. Đây chính là Vương Hảo ranh giới cuối cùng, cũng là yêu hậu trên cổ chát đao. Minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không phạm. Yêu hậu trầm ngâm một chút, đột nhiên cười. Kỳ thật, chủ nhân chiêu đãi đám sứ giả thời điểm, ta còn nghĩ lấy chủ nhân phải chăng muốn ta đến hiến múa đâu. Nếu không ta cho chủ nhân nhảy một đoạn. Không muốn không hứng thú cho ta chào ba. Vương Hảo trực tiếp về nàng một cách tam liên, thuận tay đem nàng thu vào ma vương áo giáp. Ai biết ngay tại hắc ám áo giáp không gian bên trong, yêu hậu dùng một đoàn hắc vụ che khuất thân rắn, lập tức không một tiếng vang nhảy lên tương đối kịch liệt một loại vũ đạo. Mặc dù không có bất kỳ phối nhạc, nhưng Vương Hảo trong đầu lại có thể cảm nhận được loại kia kình bạo cảm giác. Nàng vứt cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, theo ngạo nhân thân trên run run, nồng đậm gì vực phong tình cùng không nói gì gợi cảm cứ như vậy khuyết tán ra tới. Bài ơ xin tự trọng 12 chương 112. Yêu hậu quy tâm. Yêu hậu chính là yêu hậu, nữ nhân này toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại thành thục vũ mị, cao quý trang nhã phong tình. Một thân quá bó sát người màu trắng tinh Hy Lạp khoản hình chữ vơ quần áo lót, để nở nang mực mà vòng một cùng doanh doanh không chịu nổi một nắm vòng eo hình thành so sánh rõ ràng. Như vậy mảnh eo, để người có chút bận tâm có hay không sẽ dùng kình lớn chút, liền sẽ đem cái này vòng eo bẻ gãy. Tinh tế trên cổ tay phủ lấy mấy cái chiếu lấp lánh màu vàng vòng tay, nương theo tứ chi vũ động, trong lúc phất tay tản mát ra một cỗ cao quý bất phàm khí chất. Yêu mị trên mặt hết lần này tới lần khác có nhàn nhạt ngượng ngùng thận trọng, phối hợp hai tòa dưa ha mi loại hình Ai Cập hình kim tự tháp thành lớn nhất thì giác trùng kích. Nàng vô cùng cố Ai Cập phong tình tiết tấu, dùng sức vũ động bản thân, lấy cực nhanh nhanh, rắc rối phức tạp cảm giác tính tứ chi động tác, thể hiện ra múa bụng đặc hữu mê người đặc biệt tư, khiến người không kịp nhìn. May mắn, Medusa cái gì cuối cùng không có khả năng làm vật dụng hàng ngày. Ai chính là loại kia phụ trách chi viện A, hậu cần cái gì, xin không nên hiểu lầm. Yêu hậu chỉ nghe được bản thân bóng tối hư không chung quanh bên trong truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Nàng lập tức biết, Bản thân làm hư. Dừng lại vũ động. Cúi người chào thật sâu. Thật có lỗi ta sai. Vương Hảo thanh âm tại bốn phương tám hướng hồi vang. Ngươi quá khát vọng chứng minh bản thân thu hoạch được tín nhiệm của ta. Vì cái gì yêu hậu hai tay ôm ngực thấp thân thể, ta quá khát vọng lấy được cứu rỗi. Cứu rỗi ta hẳn không có cùng chủ nhân nói qua, ta còn có một bộ phận Medusa ký ức. Nhân loại tại đối mặt tóc rắn nữ yêu lúc hoàng sợ biểu lộ. Cái kia chán rét căm hận ánh mắt. Đồng dạng là ấm tại trong linh hồn của ta. Mà lại, ta kỳ thật đã luân hồi qua một lần. Luân hồi qua rồi Vương Hảo nhíu mày. Đúng dù là tại cách này hỗn loạn thế giới. Ta yêu nguyên bị đóng đinh tại vận mệnh bàn quay bên trên. Mãi mãi cũng chỉ là thật đáng buồn vai phụ. Một lần kia. Vô luận ta có hay không tự nguyện. Giết chết bao nhiêu gánh vác anh hùng tên tồn tại. Ta đều không thể có được chúa tể một phương danh hiệu. Giảm bớt trên người nguyền rùa. Chớ đừng nói chi là cứu rỗi bản thân. Rời khỏi mảnh này nguyền rùa ta chán ghét lấy thổ địa của ta. Vương Hảo đột nhiên ý thức được bản thân cùng yêu hậu khác nhau. Trên người hắn nguyền rùa. Chí ít theo sự cường đại của hắn mà từng bước giảm bớt. Hắn trầm giọng nói. Có thể cho dù là ta. Cũng bất quá là cái này huyết tinh sân thi đấu một người dự thi thôi. Chí ít ngươi không có đánh đáy lòng sợ hãi. Chán ghét qua ta, ta tại thế giới này gặp qua nhiều người như vậy cùng loại người tồn tại. Ngươi là duy nhất một cách leo ba cha mạnh mà ngẩng đầu. Đôi kia phảng phất luôn luôn tràn ngập hoa đào đôi mắt bên trong đều là chờ mong Vương Hảo ngạc nhiên. Hắn là cái người hiện đại. Tại tin tức thời đại oanh tạc phía dưới. Cái gì khủng bố đồ chơi chưa thấy qua quái thú mảnh. Phim kinh dị. Thần thoại mảnh. Nói thật yêu hậu bản Medusa chí ít so điện ảnh he rác lét bên trong Medusa đẹp mắt nhiều. Phổ thông Medusa. Nào có yêu hậu cái này nhan giá trị Vương Hảo sâu kín nói. Nếu như ngươi sai đây yêu hậu thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Nàng lao khói mắt bên trong bất tranh khí tuôn ra nước mắt. Ta cũng không biết đầu nhập ngươi đúng hay không. Từ ngươi tù binh ta một khắc này bắt đầu ta liền biết ta không có lựa chọn. Lại nhìn thấy ngươi thái độ. Ta nghĩ cùng nó cam chịu tìm kiếm tử vong. Nghênh đón lại một lần tuyệt vọng luân hồi. Còn không bằng dâng lên trung thành cùng bản thân hết thảy tất cả. Liều một phen yếu ớt tương lai. Đây chính là ngươi ý nghĩ a phải yêu hậu khiêm tốn hành lễ. Vương Hảo thở dài. Hắn đương nhiên biết. Giải quyết phiền phức phương thức tốt nhất chính là giải quyết hết mang đến chuyện phiền phức bức hắn rất muốn nói. Bản thân đối với thu một cái yêu quái làm bộ hạ không có hứng thú. Thế nhưng là nghĩ đến Mã Vân đối với tiền không có hứng thú. Hắn hay là có tiền. Hắn đã cảm thấy. Có hay không có thể đánh cược một lần hệ thống bên trong. Cũng sẽ không biểu hiện lòng trung thành. Đối với nhân tính. Hắn vĩnh viễn không có khả năng có lão nhân loại kia ánh mắt. Kia là kinh lịch mấy chục năm xã hội đánh đập mới luyện ra. Yêu hậu không có lựa chọn. Hắn lại làm sao có lựa chọn đâu leo ba cha ngây người một lúc. Phát hiện nàng đã không còn thân ở hắc ám áo giáp không gian bên trong. Sinh mệnh cùng áo giáp tương liên sinh mệnh liên hệ bị chặt đứt. Nói cách khác, nàng tự do. Không có ác độc nguyền rùa, không có đáng sợ linh hồn thể ước, mâu tân mô mâu cứ như vậy thả nàng. Yêu hậu trên mặt đều là mờ mịt. Hỏi lại. Ngươi cứ như vậy tin ta Vương Hảo lạnh nhạt nói. Trước thực lực tuyệt đối. Không quan trọng tín nhiệm. Ngươi làm tốt ngươi người công cụ tự nhiên sẽ thu hoạch được tương ứng đãi ngộ. Đúng ta chính là đủ mạnh ngươi phản bội hay không. Làm không dở trò cũng không đáng kể. Thật dạng này làm càn rỡ. Đùa chơi chết sẽ chỉ là chính ngươi. Loại này lòng tự tin phá trần tuyên ngôn chẳng biết tại sao đúng là thật sâu xúc động yêu hậu trái tim. Leo ba cha đúng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy mình tâm điên cuồng như vậy ra tốc nhảy lên. Nhất thời không thể chậm tới. Bỗng nhiên trước mắt nam tử giáp đen cùng một cái khác đoạn trong lịch sử bản thân gặp được cái kia vĩ đại nam nhân trùng hợp. Si Sa La Mã đế quốc đặt nền móng người cũng giống như thế quả quyết. Tự tin như vậy tràn đầy. Rõ ràng không phải cùng là một người. Loại kia bá khí lại giống như là vượt qua thời không, giáng lâm ở trước mặt mình. Yêu hậu mỉ ý tự nhiên trên mặt xuất hiện một tia thiếu nữ đỏ ửng. Nàng hô hấp dồn dập, không dám nhìn thẳng Vương Hạo. Ai ngờ Vương Hạo vặn lấy cằm của nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào chính mình. Yêu hậu trong con ngươi không có hóa đá ma nhãn thần bí cùng tà ác, có chỉ là ngây ngô bối rối. Vương Hạo ép hỏi, nói cho ta, ngươi dự định phản bội ta à? Yêu hậu mấp máy môi đỏ kiên định đối đầu Vương Hạo con mắt, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Coi như chủ nhân ngươi vô pháp mang ta thoát đi the de vin an the thai, ta chẳng qua là lại trở lại vĩnh kiếp trong luân hồi. Một thế này, ta sẽ áp lên tất cả phụ trợ chủ nhân ngươi rất tốt. Vương Hạo buông ra yêu hậu cái cằm, nhẹ nhàng xoa lên đầu của nàng. Nàng đầu kia tóc sắn đến nay không có phục hồi như cũ. Muốn ta thay ngươi phục hồi như cũ à? Nếu như sẽ khiến chủ nhân cái khác tôi tớ bất an, tóc sắn không phục hồi như cũ cũng có thể. Chính là độc sắn sản lượng sẽ giảm bớt một điểm. Vậy cứ như vậy đi. Minh bạch. Dứt lời, Vương Hạo đầu ngón tay truyền ra một dòng nước nóng trực tiếp tiến vào yêu hậu đầu. Yêu hậu sững sờ, không có phản kháng, mặc cho cái kia cố nóng bỏng cảm giác truyền khắp đầu óc của mình. Bỗng nhiên nàng phát hiện bản thân thông hiểu một môn mới ngôn ngữ tiếng Hoa. Đây là tiếp xuống ta liền nói cho ngươi nói, muốn làm sao cùng ta những bộ hạ kia ở chung. Một ngày này, các người chơi kinh ngạc phát hiện Thâm Uyên thành bên trong nhiều một cách mới nơ bê cơ anh hùng quy hàng Medusa tên tím, đại biểu người một nhà màu xanh lá trạng thái. Lại từ Ba Sa Na tại quảng trường trên đài cao, đại biểu Mâu Tân lãnh chúa tuyên bố cách này một cách bổ nhiệm. Medusa nữ sĩ trực tiếp nghe lệnh của Mâu Tân Mô Mâu đại nhân, nàng sẽ thành bản thành ngoại giao cùng mậu dịch chủ quản, quản hạt đối với thành lưu sa mậu dịch. Bài ơ xin tự trọng 12 chương 113 xuất phát từ tâm can nói chuyện 240.000 chữ. Đừng nuôi sách á, bài ơ lập tức nhiệt nghị. Cà phê máy không mày. Con mẹ nó lão đại châu bò lại đem Medusa giải quyết bên cạnh Tulip chi thần chống nạnh. Này bản thân tự tin điểm, đem đỉnh chữ bỏ đi. Trường đậu nha khinh bỉ. Ngươi cách này lớn sơ thần khinh bỉ thì khinh bỉ. Tulip là loại kia để ý người khác cách nhìn ra hỏa sao? Lần trước hắn nhà mới làm phù điêu, sau đó cho Liễu Nguyệt Thiền tìm phiền toái. Con hàng này quay đầu đổi thành một đống mỹ thiếu nữ. Thần hắn meo còn tại dưới phù điêu mặt khắc lấy bai đô lao dãy số. Liền tự mình cửa phòng bảng hiệu đều viết xe quản chỗ ba chữ. Nói trở lại, cách này thế nhưng là mới hạch tâm chiến lực nơ bê cơ. A nếu là tên tím, hẳn là anh hùng cấp A. Bai ơ chính là rất dễ dàng bị lòng hiếu kỳ khu xử đặc thù tồn tại. Giống như lúc trước bai ơ vây xem A xe. Hiện tại bai ơ nhiều. Quả thực là tôm núi tôm biển 666. Cái kia táo, ít nhất là gơ đi gặp vượt. Nếu không phải Medusa, ta thật có thể. Lớn mật điểm, ngươi bây giờ cũng có thể. Cùng điên cuồng miệng này ra hỏa khác biệt, cũng có bai ơ đánh bảo tới gần. Vật ngữ luôn hồi gơ gơ. Meo meo meo có thể nghe hiểu tiếng Hoa sao? Yêu hậu nhàn nhạt. Ta bị mô mâu chủ nhân linh hồn quán trú qua ngôn ngữ năng lực. Mặc dù không phải rõ ràng tiếng phổ thông, nhưng loại kia mang theo rõ ràng gì quốc phong tình âm điệu, cùng yêu hậu đặc hữu mềm mại đáng yêu thanh tuyến, các người chơi chỉ cảm thấy xương cốt đều súp giòn. Ở đâu ra xây du yêu yêu mấy người lập tức xuất đạo làm giả lập thần tượng ồn ào bai ơ bên trong. Luôn có như vậy một chút độc lập độc hành bai ơ. Quân một tề nhảy ra. Medusa tiểu tỷ tỷ, Medusa đều là mẫu sao, sẽ có hay không có đại điêu manh muội loại này thiết lập? Ngươi là đại điêu manh muội a? Xuất phát từ tâm can nói với chúng ta lời nói thật nha. Yêu hậu trên mặt mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cách đã đi tới trước người hắn, lập tức xuất thủ như điện, mảnh khảnh bàn tay cấp tốc cắm vào quân một tề tôm đầu cùng tôm phần bụng chỗ giao giới, móc ra một khối màu nâu nhạt sừng nhỏ thể. Đối với tôm hùm có đầy đủ người quen biết sẽ biết, đây chính là tôm hùm trái tim. Ồ, ta tiếng Hoa không được tốt. Các ngươi nói tới xuất phát từ tâm can nói chuyện. Là như thế này đúng không? Yêu hậu một bên cười yếu ớt, một bên bóp nát viên kia còn tại khiêu động tôm tâm. Thật đáng tiếc. Tỷ tỷ ta là hoàn toàn trên ý nghĩa nữ tính nha. Nửa câu nói sau đã không có nhiều bai ơ nghe được. Mọi người đều bị nàng xuất phát từ tâm can nói chuyện cử động hồ đến. Con mẹ nó xuất phát từ tâm can nói chuyện. Nguyên lai là móc người khác trái tim cái này thao tác. Tuyệt nhà chúng ta lão đại quả nhiên là đại ma vương đi. Medusa tiểu tỷ tỷ nhân vật thiết lập cứ như vậy đứng lên xinh đẹp mà tà ác. Có lẽ bởi vì tôm máu nhan sắc là màu lam nhạt mang một ít xám. Một màn này ngược lại là không có cho bai ơ quá cảm giác khủng bố. Các người chơi chú ý trọng điểm rất thần kỳ. Vừa bị ba gia na phục sinh quân một tề phát ra thê thảm kêu rên. Hệ thống nhắc nhở ta. Bởi vì ta đùa giỡn Medusa. Muốn trừ 200 điểm lãnh chúa độ thiện cảm danh vọng ta lá gan đau quá. Ô bai ơ chính là làm như vậy. Chết còn không sợ. Lại sợ trừ danh vọng. Trừ trang bị bền bỉ cái gì. Nhìn xem nhượng bộ lui binh bai ơ. Yêu hậu ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tốt sau đó phải tuyên bố nhiệm vụ gì. Mới có thể chỉ huy những thứ này gọi là bai ơ mắc su ra. Yêu hậu có chút khó chịu nghiên cứu lấy nhiệm vụ hệ thống. Vô luận nàng là như thế nào thông minh. Muốn vượt qua hơn 2000 năm tiếp nhận kiến thức mới thật sự là làm khó nàng. Trung quanh bai ơ tiếp vào một cái tiểu nhiệm vụ đem trên quảng trường rác rưởi quét sạch sẽ cái gọi là rác rưởi. Tự nhiên bao quát vừa mới tìm đường chết nào đó bai ơ. Trọng điểm là tuyên bố nhiệm vụ người rõ ràng là Medusa bầu trời chi trước hiểu có chút xứng sờ. Hắn chuyển thân hỏi bên người trung cực chi ma. Nếu như chúng ta cùng ngày đem Medusa xử lý. Vậy có phải còn sẽ có cái này phát nhiệm vụ nơ? B. Cơ. Trung cực chi ma nhún nhún vai. Khó nói. Nếu như mở một cách khác mới server, mở lại kịch bản, ta nghĩ có buyer sẽ thử nhìn. Luôn cảm giác cái này trò chơi nơ bê cơ quá trí năng cho ta một loại hoàn toàn chân thật cảm giác. Lời đơn giản như vậy chen lời nói thật sự là chờ mong trò chơi tiến một bước mở rộng. Các ngươi không cảm thấy chúng ta thế lực kết cấu rất tuyệt sao? Trước hiểu gật đầu. Trên có danh xưng thủ thương. Thực lực thâm bất khả chắc mâu tân lão đại. Phía dưới có A-xe cùng Medusa. Đoán chừng chậm một chút. Cái kia đầu chó cũng chạy không thoát. Ba-ra-na. Cái này xem nhẹ cảm giác nàng chính là bán manh người công cụ. Kuvodani tiểu thiên sứ đếm lấy đầu ngón tay. Trung đoạn có thất hải rượu cua, bạch tuộc đốm xanh cá mập. Lão ngải diệt có chút ít phiền muộn. Chỉ chúng ta bay ở cùng miêu nhân cấp thấp nhất. Kuvodani tiểu thiên sứ thôi đi mở server mới bao nhiêu ngày. Bai ơ thoáng cái quá mạnh, về sau liền không có chơi. Đó cũng là. Lúc này bai ơ cũng không có ý thức được. Yêu hậu ngay tại yên lặng quan sát bai ơ nhất cử nhất động. Lắng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Yêu hậu trầm ngâm. Những thứ này bai ơ cùng ta hiểu biết Ai Cập nô lệ khác biệt. Rõ ràng có được rất mạnh ý thức tự chủ. Nhưng lại rất dễ dàng bị nhiệm vụ khu xử. Đại giới vẻn vẻn cái gọi là chủ nhân độ thiện cảm cùng tự tạo tiền tệ coi như mâu tân không có cho nàng mệnh lệnh. Nàng yêu nguyên rất mau tiến vào bản thân nhân vật. Nàng rất rõ ràng. Đệ của mình cuối cùng sẽ tìm đến nàng phiền phức. Cùng Duo lãnh chúa ở giữa tất có một trận chiến. Hiển nhiên, những thứ này người tôm bai ơ sẽ là dưới tay nàng hạt tâm chiến lực một trong. Chủ nhân nói qua. Hắc trào hội tạm thời không có cách nào tìm chúng ta phiền phức. Như vậy chính là mở rộng. Yêu hậu rất nhanh hạ đạt một loạt nhiệm vụ. Từ định kỳ tuần tra đến chế tạo cái bóng cung điện. Các loại nhiệm vụ đều có. Dù sao yêu hậu từ nhỏ là bị xem như pha giai đến bồi dưỡng. Nội chính lực rõ ràng mạnh hơn A-xe cùng Ba-gia-na. Các người chơi lập tức phát hiện nhiệm vụ tuyên bố khác biệt. Các loại tài nguyên phối cấp lộ ra càng có trật tự. Có thổ hào bai ơ nghĩ tạo căn phòng lớn có thể yêu hậu trực tiếp ban bố mới lệnh. Cho phép danh vọng đạt tiêu chuẩn bai ơ. Chuyển nhượng bản thân xây nhà quyền lực. Thực hiện thổ địa sát nhập. Tỷ như Vân Vi trong hiện thực liền một cách vừa tốt nghiệp đại học sinh. Rút thưởng bên trong một cách vơ. Dơ. Mũ giáp. Hắn trong trò chơi danh vọng đủ rồi. Lại không có cái kia tài lực làm tôm hùm hào trạch. Kết quả liền đem quyền lợi chuyển nhượng cho Trước Hiểu. Bản thân đi cỏ ở. Trước Hiểu cách này thổ hào một hơi muốn bốn khối mặt đất. Thật làm cái rất có Italy tốt ca ne phong tình biệt thự hào trạch đi ra. Nói là hào trạch. Kỳ thật chính là chiếm diện tích 100 mét vuông. Kiến trúc diện tích 50 mét vuông hai tầng đồng hào bằng bạc phòng. Phối trước sau tiểu hoa viên. Đối với rộng không đến 40cm. Thân cao chỉ có 1 mét mắc xu ra đến nói. 3 mét tầng cao coi trọng cùng nhân loại 6 mét trống giống mít ra không sai biệt lắm a hiện giai đoạn khuyết thiếu đồ dùng trong nhà. Nhưng vách tường dùng màu sắc khác nhau đất sét phối màu. Hợp với Roma phong cách phủ điêu. Đối với Bayer thần kỳ cách làm, Vương Hảo là chịu phục. Bayer xin tự trọng 12 chương 114 ảnh bên trong mật thám lại tựa như trừ giai quân. Con hàng này liền khôi hài. Hắn đem phòng ốt của mình tạo thành hai bộ phận. Một phần là Tô Châu Lâm Viên. Một bộ phận khác thì là chuồng thú. Bên trong nuôi mấy cái gấu trúc lớn. Dĩ nhiên không phải chân chính gấu trúc lớn. Gấu trúc lớn ăn cây trúc. Cái này hoang mạc lấy ở đâu mới mẻ cây trúc kia là mấy cái gấu bắc cực con non. Trừ giai quân xin nhờ yêu hậu đem gấu bắc cực biến thành gấu trúc lớn cùng khoản đen trắng màu lông. Có vẻ như gấu trúc ăn lại là thịt tương đối tốt nuôi. Không thể không nói yêu hậu tương đương hiểu lòng người. Làm nàng đem Bayer coi là chân chính người, nàng liền biết được như thế nào đi dẫn đạo Bayer. Bayer nghĩ tạo phòng ở. Nàng liền hơi mở điểm đèn xanh. Đại giới chính là muốn Bayer giao ra càng nhiều tài nguyên đồ ăn, khoáng vật, nhân lực. Chỉ cần là thâm uyên thành cần, đều có thể. Yêu hậu không biết Bayer có thể offline bi giao dịch. Đã Bayer không có phản đối, còn hấp tấp đi làm việc. Yêu hậu vui với dùng càng ít tài nguyên xử lý càng nhiều sự tình. Đương nhiên, nàng không có quên cân bằng cái này khiến tiền giấy năng lực tại cái này trò chơi bên trong cũng không phải vô địch. Trừ tiền giấy năng lực cũng có thể dùng cao thủ lực lượng đạt tới. Tỷ như Chu Thiên Kiếm Thần cùng Kuvo Dani Tiểu Thiên Sứ. Bọn hắn rõ ràng có mạnh hơn đại bộ phận Bayer sức chiến đấu. Yêu hậu liền lựa chọn cho săn giết nhiệm vụ gia tăng một hạng gọi là săn giết điểm đồ vật. Loại này điểm số có thể coi là đối bản thế lực đặc thù cống hiến. Tính gộp lại nhất định săn giết điểm. Liền có thể trực tiếp hối đoái Ai Cập công tượng nô lệ giờ công. Dùng làm chế tạo phòng ốt của mình. Phổ thông lãnh chúa danh vọng đồng dạng có thể hối đoái nô lệ công tượng giờ công. Chỉ bất quá cần thiết danh vọng cao hơn. Mà lại ưu tiên cấp bậc thấp tại dùng săn giết điểm Bayer. Kết quả Chu Thiên Kiếm Thần cho mình làm cái luyện kiếm hồ cùng kiểu Trung Quốc đại điện tương đương có tiên hiệp gió. Yêu hậu vạn vạn không nghĩ tới, nàng cái này cử động để Bayer tại trên diễn đàn sôi trào. Có bình minh treo ở Đông Sơn, the Devin An the thai trò chơi này cân bằng tính ta là phục. Rất nhiều hàng nội địa trò chơi chính là dùng 1.000-1.000 phổ thông pháo hôi Bayer đi nuôi mấy cái thổ hào. Tại trò chơi này bên trong, chí ít cho tới bây giờ, ngươi có thể nạp tiền, có thể lá gan, còn có thể dùng kỹ thuật đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Bánh bao xâm lấn. Lại nói, nhiều như vậy tự xây kiến trúc, trò chơi server gánh vác được pha lao 76 thường ngày sụp đổ server cộng thêm hacker trộm sạc trang bị tìm hiểu một chút. Đấm máu tâm cuồng, ma thú xã ngoại nơi nào đó đồ toàn khu rừng lại tìm hiểu một chút. Một đám người chơi bản lô xét beta cùng thiếp. Thần server đến nay không có đứng máy trở về qua. Ta cũng muốn phía chính phủ thông lệ đóng server, chí ít ta cũng không cần như thế lá gan. Tỉ mỉ các người chơi xem như phát hiện. The Devin An The Thai không có phản đối dùng chung tài khoản. Nhưng mà trừ soát danh vọng hoặc là rời gạch loại hình lặp lại tính lao động. Người khác nhau bên trên cùng một cái số có rõ ràng khác biệt. Trò chơi này quá chân thực. Mặc dù thăng cấp có thể thêm điểm thuộc tính. Nhưng điểm thuộc tính hạn mức cao nhất nhưng thật ra là án lấy Bayer bản nhân năng khiếu đến quyết định. Trong hiện thực là Trạch Nam Bayer, cũng đừng trông cậy vào đi vào mình có thể chơi người sắt ba loại. Có lẽ sẽ tăng cường một điểm, nhưng cuối cùng cùng trong hiện thực trình độ của mình móc nối. Tựa như một kẹt xe hơi một tí biểu bên trên vận tốc 300 km, người bình thường chơi không chuyển. Các người chơi đùa nghịch lâu như vậy, cũng coi như đối với mình có rõ ràng định vị. Cái này trò chơi cũng không có quá nhiều xinh đẹp kỹ năng. Đặc biệt là tôm giai đoạn. Bài kỹ năng bảng cơ hồ chính là trống không. Chỉ có cực thiểu số người may mắn mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng đặc thù tỉ như đột thứ hoa quốc đâm. Đối với cái này, Vương Hảo cũng hỏi qua hệ thống. Số 11 tay bắn tỉa là như thế này về hắn. Pháo hôi muốn cái gì kỹ năng đến mắc du ra giai đoạn. Theo cường độ thân thể tăng lên. Bài ơ tự hành lính ngộ tấm thuẫn đón đỡ, thuận phách chạm, thập tự chạm chờ đơn giản kỹ năng. Vương Hảo cẩn thận phân biệt qua, cái này căn bản liền không phải kỹ năng gì. Đây càng giống như là hệ thống căn cứ bài ơ năng lực. Rút ra một lần nào đó tương đối thành công cơ bắp phát lực phương thức. Chuyển hóa thành cơ bắp ký ức. Một lần nữa rót vào bài ơ tinh thần bên trong. Bài ơ vô ý thức điểm phát động kỹ năng. Trên thực tế chính là tại phục chế bản thân một lần kia thành công phát lực động tác. Càng ngưu bức là hệ thống còn có thể căn cứ bài ơ đối với động tác độ hoàn thành phân biệt lần này động tác phải chăng càng hữu hiệu, uy lực cao hơn, nên có tốt hơn động tác xuất hiện. Vậy liền lấy tốt hơn một lần kia làm cơ bắp ký ức. Chuyển hóa thành trò chơi hình tượng chính là độ thuần thục lên cao, lực công kích gia tăng. Bài trong lúc bất chi bất giác trưởng thành lên. Bởi vì có được chân thực cảm xúc, cho nên bài phổ biến phản ứng là: trước kia ta chơi võng du đều là lạc vây, bởi vì hắc trảo hội tạm thời vô pháp đánh tới. Vây quanh hồ nước ma vật lại bởi vì tiểu lam mà dọa chạy. Thâm uyên thành ngắn ngủi bị vây tuyên bố kết thúc. Toàn bộ thế lực nghênh đón một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển. A xe mang theo hơn 100 tên lính đi săn nhiệm vụ bay ơ, bắt đầu cưới cá mập ra ngoài đi săn. Ngoài ra còn có một cái so cỡ trung tế đàn hơi lớn tế đàn thành lập. Lần này áp dụng không ít loài cá xương cốt làm phụ trợ. Mặc dù tế đàn hiệu năng bên trên không có bay vọt về chất, lại có thể để bay ơ phạm vi hoạt động khuyết tán đến bán kính 5 km. Ngay tại tất cả có vẻ như đi tại bình thường phát triển trên quỹ đạo lúc, một ngày này, Thâm Uyên thành ngoại thành nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Một đám tôm bay ở tại thông qua ngoại thành một cái màn nước cửa thời điểm. Sau cùng bay trong lúc vô tình liếc về bản thân đi qua về sau. Màn nước thế mà còn là phân nhánh. Lúc đầu bay ở thông qua, dòng nước tự nhiên tung tói đến hai bên. Sao trời? Tam quang. A có vẻ giống như có đồ vật gì đi theo tới rồi hắn nói chuyện. Không riêng gì hắn. Bên cạnh mấy cái bay ơ đều nhìn thấy ngay tại mọi người sau lưng thình lình có cái nước chảy đại hào hình người. Cuối cùng có bay ơ kịp phản ứng. Đường hạt rẻ ngọt la hoảng lên. Địch nhân sẽ ẩn hình dưng 20422 là bọn này bay ơ bên trong vẻn vẹn có mấy cái mắc du ra một trong. Hắn không nói hai lời. Chở tay một cái càng đi qua đồng thời. Rút đao ra khỏi vỏ. Thanh đồng đao kiếm đặc hữu ánh sáng vàng lói lên. Đúng là đuổi kịp cái càng. Hình thành duo 3 đét song song chạm thế công. Đối phương hiển nhiên không thích ứng loại này độ cao thấp như vậy công kích. Phải biết cái thông đạo này là chuyên môn vì người tôm bay thiết trí, độ cao chỉ có 1 mét vuông. Bình thường người trưởng thành đi nơi này tuyệt đối phải hóp lưng lại như mèo. Đối diện tên kia hiển nhiên thân cao cũng không lùn. Chỉ thấy không khí một trận vặn vẹo. Hiện ra một cái che mặt thân ảnh thon gầy tới. Đối phương dùng hai thanh cùng loại dao găm đồ vật, ngăn trở chiêu này đồng bộ công kích. Nhưng mà Bayer không chỉ một. Kịp phản ứng về sau. Li ra lô ne li hóp lưng lại như mèo lách mình nhào tới. Trên vai hai thanh ghìm lớn độc xà thổ tín đâm ra. Thẳng đến đối phương đầu lâu cùng cổ. Một cái bạc đao thuật thì phi thường gà tặc đem ánh đao giấu ở bản thân cái càng dưới. Đây chính là tinh anh Bayer từ trong thực chiến học được kinh nghiệm chiến đấu. Thân cao quá thấp cố nhiên là cái thế yếu. Thiện dùng thì giác cao thấp kém. Ám toán đối phương. Đây chính là Mark Zosa chiến pháp.